các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 290, mình là tín đồ của mình, kết thúc phần Trần Trường Sinh. Chưởng giáo, cũng đã 3 tháng rồi, Thanh Vân Thánh Tử sẽ không? Một vị trưởng lão Vạn Pháp Tông đứng bên cạnh Trương Tử Tường không nhịn được mà nhìn đại môn phù văn trước mặt với vẻ hơi lo lắng, khẽ nói với Trương Tử Tường đang đứng trước cánh cửa lớn. Mặc dù vị Thanh Vân Thánh Tử này khăng khăng muốn lĩnh hội đạo bảo trấn tông của Vạn Pháp Tông, nhưng tất cả mọi người Vạn Pháp Tông đều biết, cái giá của việc lĩnh hội đạo bảo chính là mãi mãi đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi cánh cửa này. Trưởng môn các đời của Vạn Pháp Tông và vô số trưởng lão cung phụng đều như thế, chưa ai có thể ra ngoài. Trương Tử Tường nhìn đại môn phù văn trước mặt, trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Nếu như không phải mình vẫn chưa tìm được người thừa kế thích hợp, thì với thiên tư của mình nhất định có thể lĩnh hội trận pháp đại đạo mà tiên nhân để lại. Sư phụ mình đã vào trong đại môn phù văn mấy trăm năm, cũng không biết Trần Trường Sinh có tìm thấy sư phụ mình ở bên trong hay không. Trương Tử Tường suy nghĩ một hồi mới mở miệng khinh thường, thì sao? Thanh Vân Thánh Tử hắn đi vào Vạn Pháp Tông của ta xem pháp, không may chết ở đó. Chẳng lẽ chúng ta còn phải giải thích với Thanh Vân Tông hay sao? Trưởng lão bên cạnh hơi lúng túng, nói, mặc dù Vạn Pháp Tông ta không sợ Thanh Vân Tông, nhưng từ trước đến nay, trưởng giáo và phó trưởng giáo Thanh Vân Tông đều không biết xấu hổ. Lỡ như hai lão già kia cùng xông vào sơn môn. Trương Tử Tường tái mặt đi, trong lòng thầm mắng một tiếng. Trong giới tu hành lưu truyền một câu miêu tả trưởng giáo và phó trưởng giáo của Thanh Vân Tông. Động hư tử là người không ai đánh bại. Thần kinh tử là người không ai đánh thắng. Hai người đúng là quái thai. Một tên là đỉnh của chiến lực, ngươi mạnh thì hắn còn mạnh hơn ngươi. Một tên là cao da chó, ngươi mạnh thì hắn mạnh ngang ngươi. Trương Tử Tường cau mày, vội cái gì? Vạn Pháp Tông ta có tiên thiên đại trận bảo vệ tông, chẳng lẽ hai người bọn họ còn có thể lật Vạn Pháp Tông lên được hay sao? Trương Tử Tường vừa nói xong câu này, vốn dĩ hắn không lo lắng nhưng lúc này lại bất chợt cảm thấy lo lắng trong lòng. Hai người này sẽ không trâu bò đến mức có thể lật tung Vạn Pháp Tông đấy chứ. Trên mặt nước bên trong đại môn phù văn chợt xuất hiện một bóng người, chính là Trần Trường Sinh với bộ đồ màu tím. Khi Trần Trường Sinh xuất hiện, một tấm tiên thiên phù lục cũng xuất hiện trước mặt Trần Trường Sinh, mà xuất hiện ngay sau Trần Trường Sinh chính là vị trận tổ kia. Trần Trường Sinh vẫy tay một cái, tiên thiên phù lục rơi xuống tay mình, Trần Trường Sinh nói với trận tổ, tấm tiên thiên phù lục này có thể coi là một đạo bảo. Nếu ngươi muốn lĩnh hội trận pháp đại đạo ở đây, vậy ta lấy tấm tiên thiên phù lục này theo bên người trước để phòng thân. Trận tổ nhìn Trần Trường Sinh thu hồi tiên thiên phù lục, cảm thấy không có gì quan trọng, nói, của ta chính là của ngươi, nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi là được. Trần Trường Sinh cười, đang chuẩn bị rời đi, lại bị trận tổ gọi lại. Mặc dù bây giờ trong tay chúng ta có lá bài tẩy tiên nhân này, nhưng thực lực của ngươi còn chưa đến cả xuất khiếu, có phải hơi quá nguy hiểm không? Trận tổ nhìn Trần Trường Sinh, không yên lòng nên mở miệng hỏi. Thần hồn của ta xảy ra dị biến, mặc dù có thể cảm nhận được sự tồn tại của đạo, nhưng lại không thể để lại đạo vận trong cơ thể. Trần Trường Sinh lắc đầu, tình trạng xảy ra trong cơ thể mình này vẫn cần mình tự giải quyết. Mà trận tổ cũng nở nụ cười thần bí với Trần Trường Sinh, nói, chỗ ta có một phương pháp, chẳng những có thể giúp ngươi đột phá xuất khiếu, mà còn có thể khiến thần hồn khôi lỗi thuật không bị hạn chế từ nay về sau. Trần Trường Sinh ngạc nhiên nhìn trận tổ trước mặt, vội vàng mở miệng hỏi, phương pháp gì? Trận tổ nhìn Trần Trường Sinh, giống như cười mà không phải cười, đáp lời, ngươi làm tín đồ của ta. Trần Trường Sinh nghe trận tổ nói, nhướng mày nhìn trận tổ với vẻ đề phòng, chẳng lẽ mình đoạt xá thất bại rồi? Trận tổ này không giống với khôi lỗi mà mình chế tạo, gần như là một bản thân khác của mình tách ra. Mặc dù có thể tâm ý tương thông với nhau, nhưng lại không thể thăm dò suy nghĩ trong lòng đối phương. Tính tình cẩn thận khiến Trần Trường Sinh vô thức hoài nghi trận tổ trước mặt, dù sao chưa từng có tiền lệ đoạt xá tiên nhân, Trần Trường Sinh cũng không biết sẽ có tác dụng phụ gì hay không. Trận tổ nhìn Trần Trường Sinh đang tỏ ra đề phòng, cảm thấy khó hiểu, ngươi có bệnh không vậy? Ngươi đề phòng cả bản thân mình. Ta tìm được một phương pháp trong cơ thể này, có thể giúp ngươi dung hợp đạo vận, đó chính là trở thành tế tự của cơ thể này. Như vậy ngươi sẽ có thể mượn dùng trận pháp đại đạo, hơn nữa cũng có thể mượn dùng những khôi lỗi kia. Sau khi có được cơ thể tiên nhân này, đương nhiên Trần Trường Sinh đoạt xá xong sẽ tiếp nhận tất cả ký ức ban đầu của trận tổ, hắn cũng hiểu làm thế nào để tiên nhân cho tín đồ mượn sức mạnh. Trong thời kỳ thượng cổ, những tín đồ cuồng nhiệt kia có thể mượn dùng sức mạnh của tiên nhân, từ đó trở thành cái gọi là đại thiên tế tự. mà mặc dù bây giờ trận tổ đã không phải là tiên nhân, nhưng xác tiên nhân này lại do đạo hóa thân thành, cũng có thể cho Trần Trường Sinh mượn trận pháp đại đạo. Trần Trường Sinh tâm ý tương thông với trận tổ nên đã hiểu ra suy nghĩ của trận tổ ngay lập tức, chỉ cần mình thờ phụng trận tổ, như vậy mình sẽ có thể mượn dùng sức mạnh của tiên nhân, cũng tự nhiên có thể sử dụng đạo vận, thậm chí là cả sức mạnh pháp tắc. Như vậy, mình chẳng những được xem là đột phá xuất khiếu, mà còn không kém hợp thể cô động pháp tắc là bao. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh lại nói hơi kỳ lạ, nếu thật là vậy, thế rốt cuộc ngươi là bản thể hay ta là bản thể? Trận tổ lại mắng, ta là Trần Trường Sinh, ngươi cũng là Trần Trường Sinh, chia bản thể với phân thân làm gì? Ngươi nghĩ giống những khôi lỗi kia sao? Mà lông bông nhỏ trong ngực cũng nhe răng trợn mắt với Trần Trường Sinh, thể hiện mình không giống những khôi lỗi kia. Trần Trường Sinh chọc người khác tức giận xong lại cười hiền một tiếng, nói, thói quen thôi. Trần Trường Sinh vung tay lên, trong không gian có vô số Trần Trường Sinh mặc áo tím chen chúc nhau, mà trong ánh mắt những khôi lỗi này có thêm một chút thần thái. Thần hồn trong những khôi lỗi này chiếm đoạt chân linh của tiên nhân, giống như cũng đang bắt đầu tiến hóa bản thân theo hướng khác nhau. Trần Trường Sinh hài lòng nhìn vô số khôi lỗi trước mặt, bản thân mình cũng không biết rốt cuộc mình đã tạo bao nhiêu khôi lỗi. Mà lần này có thể xem như mình thắng lợi trở về. Trận tổ nhìn những khôi lỗi đã không giống bình thường kia, trên mặt cũng mỉm cười. Sau đó hắn thu lại nụ cười, điều chỉnh sắc mặt, miệng ngậm kim luật, đọc sắc lệnh, chọn lựa các chúng sinh, thi triển trận pháp chi đạo. Một vệt ánh sáng vàng hình thành vô số tiên văn nhỏ rơi xuống khôi lỗi, sau đó ẩn vào trong khôi lỗi. Sau khi làm xong tất cả, khắp khuôn mặt trận tổ đầy vẻ mệt mỏi, vẫy tay với Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh đi tới trước mặt trận tổ. Ngón tay trận tổ chỉ vào mi tâm Trần Trường Sinh. Một dấu ấn tiên văn trận xuất hiện ở mi tâm Trần Trường Sinh. Trong mắt Trần Trường Sinh lập tức có lưu quang bay lên, vô số trận pháp chi đạo hội tụ trong mắt. Đạo vận về trận pháp bay thẳng vào linh đài, thần hồn của Trần Trường Sinh cũng không ngồi ngay ngắn trên linh đài nữa mà bao trùm toàn bộ linh đài, đồng thời nuốt đạo vận tràn vào. Đợi đến khi lưu quang trong mắt biến mất, Trần Trường Sinh lấy lại tinh thần, ung dung nói. Xem như ta đây đã tự trở thành tín đồ của mình rồi sao? Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc. Sau khi Trần Trường Sinh hoàn toàn ổn định thần hồn của bản thân, thản nhiên đứng lên, trong mắt lưu chuyển đạo vận. Cuối cùng cũng có thể đi về. Trần Trường Sinh khẽ thở dài. Tu hành không biết ngày tháng, nhất là hắn chờ đợi ở đây không biết bao lâu rồi. Đây là khoảng thời gian mình rời khỏi tông môn lâu nhất. Không biết đám đại sư huynh có sống được không? Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh và trận tổ liếc nhau một cái, đồng thời khẽ gật đầu. Hai người tâm ý tương thông, không cần nhiều lời. Trận tổ giơ tay lên, đại môn phù văn mở ra lần nữa, Trần Trường Sinh liếc mắt nhìn chằm chằm vào trận tổ ngồi xếp bằng, nói, kế hoạch mới hoàn thành một nửa, vẫn không thể chủ quan. Trận tổ gật đầu đáp, ta dùng cơ thể này cảm ngộ thiên đạo, luôn cảm thấy giữa thiên địa có chỗ nào đó không đúng, dường như đại kiếp sẽ đến sớm. Sau khi ngươi ra ngoài phải càng cẩn thận hơn. Trần Trường Sinh nghe nói thì sững sờ, lập tức trịnh trọng gật đầu. Sau khi mình trùng sinh, thế giới này đã hoàn toàn khác với kiếp trước, hậu quả của việc tự mình ra tay giết chết tổ uyên cũng theo đó mà xuất hiện. Đại kiếp sẽ giáng lâm sớm, chỉ sợ thời gian dành cho mình không còn nhiều. Trần Trường Sinh quay đầu đi thẳng vào trong đại môn phù văn, trận tổ nhìn về phía Trần Trường Sinh biến mất sau đại môn phù văn, khẽ thở dài một hơi. Mưu tính cẩn thận như thế nhưng vẫn không ngăn cản được đại kiếp đến, rốt cuộc chuyện mình đang làm là đúng hay sai. Dù đã là cơ thể tiên nhân nhưng trận tổ cũng không thể lĩnh hội thiên cơ đã bị hỗn loạn kia. Thiên diễn chi thuật cũng không phải là thế mạnh của mình. Trận tổ nhắm mắt lại lần nữa, cảm nhận trận pháp đại đạo. Mà Trần Trường Sinh bước ra khỏi đại môn phù văn, đầu tiên là thấy Trương Tử Từ ngồi xếp bằng. Trưởng giáo sư thúc đang hộ pháp cho ta hả? Trần Trường Sinh nhìn về phía Trương Tử Tường đang nhắm mắt dưỡng thần, không nhịn được bèn hỏi. Bất chợt, Trương Tử Tường mở to mắt, nhìn Trần Trường Sinh với vẻ không thể tin được, ngươi có thể ra được. Trần Trường Sinh sờ đầu, cảm thấy khó hiểu, tại hạ chỉ lĩnh hội trận pháp chi đạo, vì sao không thể ra được. Trương Tử Tường nhìn Trần Trường Sinh bình thường không có gì lạ này, bỗng nhiên đứng lên, bắt lấy bả vai Trần Trường Sinh, kích động hỏi, ngươi có nhìn thấy trưởng giáo đời trước của Vạn Pháp Tông trong đó không? Sư phụ của Trương Tử Tường cũng tiến vào đại môn phù văn này, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa hề đi ra. Thậm chí có thể nói, từ xưa đến nay, Vô số thiên tài của Vạn Pháp Tông đều tiến vào trong đại môn phù văn này, cuối cùng cũng không ai có thể đi ra. Không rõ sống chết, không biết rốt cuộc bên trong cánh cửa có vật gì. Nhưng nội bộ Vạn Pháp Tông vẫn luôn truyền tai nhau, sau cánh cửa này chính là nơi gần với đạo nhất. Chưởng môn đời thứ nhất của Vạn Pháp Tông là cường giả thành công đi ra từ cánh cửa này, cũng dựa vào trận pháp chi đạo mà sáng lập nên Vạn Pháp Tông. Nếu không phải đến bây giờ mình vẫn chưa tìm được mình người thừa kế thì Trương Tử Tường đã đi vào tìm tòi thực hư từ lâu rồi. Trần Trường Sinh là người thứ hai sau chưởng môn đời thứ nhất của Vạn Pháp Tông có thể đi ra. Thân là trưởng giáo của một trong chín đại thánh địa, lần đầu tiên Trương Tử Tường mất đi tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào Trần Trường Sinh trước mặt, không dám bỏ sót một chữ. Trần Trường Sinh nhìn Trương Tử Tường, rất hiểu tâm trạng của Trương Tử Tường. Kiếp trước, khi đại kiếp đến, vì để lấy được trận pháp chi đạo mà các tu sĩ của Vạn Pháp Tông cứ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại tiến vào đại môn phù văn, nhưng cuối cùng không ai ra được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Vạn Pháp Tông thiếu chiến lực cấp cao khi đối mặt với đại kiếp. Rõ ràng đang ở trong đại kiếp nhưng chiến lực cấp cao lại liên tiếp vội vàng đi chết. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh bình tĩnh mở miệng nói, tại hạ nhìn thấy rất nhiều người, nhưng bọn họ đều đã chết rồi, trưởng giáo, thứ cho tại hạ lắm miệng, sau đại môn phù văn này rất khủng bố, nếu không phải tại hạ may mắn, chỉ sợ tại hạ cũng phải chết ở trong đó. Trần Trường Sinh nói như thế là để thức tỉnh trưởng giáo trước mặt, không muốn bọn họ xem một nơi tử địa như cọng cỏ cứu mạng trong đại kiếp ở tương lai. Mà Trương Tử Tường nghe Trần Trường Sinh nói xong, hai tay rũ xuống, tự lẩm bẩm trong miệng, ta biết ngay mà, ta biết ngay mà, làm sao những chuyện ngộ đạo như thế này có thể đi đường tắt. Đều đã chết sao? Nhìn Trương Tử Tường hồn bay phách lạc trước mặt, Trần Trường Sinh không biết an ủi ra sao, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng nói, trưởng giáo sư thúc, tại hạ đã ngẩn người ở Vạn Pháp Tông một thời gian, đã đến lúc nên nói lời từ biệt. Đa tạ trưởng giáo sư thúc hộ pháp và Vạn Pháp Tông dốc sức ủng hộ trong mấy ngày nay, Trần Trường Sinh suốt đời khó quên. Đối mặt với việc Vạn Pháp Tông hào phóng để mình lấy được lá bài tẩy lớn nhất như vậy, Trần Trường Sinh cũng cảm kích từ đáy lòng, dù là Hứa An tốt bụng ở kiếp trước hay là Trương Tử Tường hào phóng ở kiếp này. Bản thân mình cũng đã nợ Vạn Pháp Tông những nhân quả to lớn. Sau khi đại kiếp đến, nếu như Vạn Pháp Tông gặp nguy hiểm gì, chắc chắn Trần Trường Sinh sẽ không ngó lơ. Mà Trương Tử Tường nghe Trần Trường Sinh nói, trong mắt hiện lên vẻ đã quyết, nói, suốt đời khó quên. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể đồng ý với ta một chuyện. Trần Trường Sinh nhìn về phía Trương Tử Tường, vội vàng chắp tay nói, trưởng giáo sư thúc cứ mở lời, nếu như tại hạ có thể giúp, đương nhiên sẽ dốc hết sức lực. Trương Tử Tường giơ tay lên, một luồng lưu quang bay thẳng lên bầu trời. Trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Trường Sinh, tất cả tu sĩ của Vạn Pháp Tông bắt đầu chạy tới từ khắp nơi. Trong lòng Trần Trường Sinh cảm thấy nặng nề, không biết Trương Tử Tường trước mặt đang định làm gì. Trương Tử Tường lấy ra một miếng ngọc bội bát quái từ trong ngực, giao vào tay Trần Trường Sinh, nhẹ giọng nói, đây là tín vật trưởng giáo. Sau này, nếu ta có bất kỳ bất trắc gì, ngươi chính là trưởng giáo Vạn Pháp Tông. Không thể. Tại hạ không có công lao cũng chẳng có tài cán gì, làm sao có thể đảm nhận chức trách lớn lao này. Xin trưởng giáo sư thúc thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trần Trường Sinh liều mạng lắc đầu từ chối. Nhưng Trương Tử Tường lại không để ý đến Trần Trường Sinh nữa, mà dương mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía tất cả trưởng lão cung phụng của Vạn Pháp Tông. Mà khi tất cả trưởng lão cung phụng của Vạn Pháp Tông nhìn thấy Trần Trường Sinh đứng bên cạnh Trương Tử Tường, trên mặt bọn họ đều hiện vẻ kinh sợ và chấn động. Kẻ này lại có thể ra khỏi đại môn phù văn. Trương Tử Tường cao giọng nói, sau này, Trần Trường Sinh sẽ là người thừa kế trưởng giáo đời thứ 9 của Vạn Pháp Tông. Nếu ai có dị nghị, đuổi ra khỏi sơn môn. Lời nói như chém đinh chặt sắt khiến vô số đệ tử Vạn Pháp Tông ở đây phải sững sờ. Bọn họ không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao Thánh tử Thanh Vân Tông trước mặt lại biến thành người thừa kế trưởng giáo Vạn Pháp Tông. Nhưng tất cả trưởng lão cung phụng đều biết rất rõ, đồng thời chuyện này cũng là kết quả sau khi bàn bạc trong khoảng thời gian này. Trần Trường Sinh có thể ra khỏi đại môn phù văn này, đương nhiên chính là trưởng giáo được công nhận của Vạn Pháp Tông. Nhưng điều khiến cho người ta nhức đầu lại là Trần Trường Sinh này là thánh tử của Thanh Vân Tông, chẳng lẽ tương lai kẻ này phải gánh vác chức trách tông chủ hai tông? Giới tu hành sắp thay đổi rồi. Trần Trường Sinh lại giữ chặt Trương Tử Tường, nói khẽ, trưởng giáo sư thúc, ta không thể đảm nhiệm vị trí trưởng giáo Vạn Pháp Tông. Trương Tử Tường cười tủm tỉm, nói, trưởng giáo Vạn Pháp Tông ta đây nhất ngôn cửu đỉnh, không thể sửa đổi. Ta là thánh tử Thanh Vân Tông. Vậy sau này ngươi cũng là thánh tử của Vạn Pháp Tông. Bây giờ ta muốn về Thanh Vân Tông. Chưởng giáo muốn đi thì cứ đi, Vạn Pháp Tông luôn chờ chưởng giáo. Trần Trường Sinh nhìn Trương Tử Tường bắt đầu chơi xỏ lá trước mặt, hơi trợn mắt há mồm, lập tức nói, chưởng giáo sư thúc, ta có chuyện quan trọng cần đi làm, mấy ngày sắp tới không thể phân thân. Trương Tử Tường vẫn tỏ ra thấu hiểu lòng người, khẽ gật đầu, nói, đi đi thôi, ta còn chưa chết mà, ít nhất vẫn có thể sống trăm năm nữa. Trăm năm. Chưởng giáo sư thúc có ý gì? Trần Trường Sinh nhíu mày hỏi. Trương Tử Tường nhìn về phía đại môn phù văn sau lưng Trần Trường Sinh, nói đầy sâu kín, ta phải đi vào, cho dù không vì cái gọi là đạo, ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, truyền tống trận của Thanh Vân Tông sáng lên. Trần Trường Sinh mặc áo tím đi ra từ trong truyền tống trận. Lúc đệ tử hộ trận thấy Trần Trường Sinh đi tới thì mặt người đó lộ vẻ kỳ lạ, trong đó hai đệ tử ngự kiếm bay thẳng về phía Thanh Vân Phong. Trong khoảng thời gian mình rời đi này, Thanh Vân Tông đã xảy ra chuyện gì? Trần Trường Sinh nhíu mày, có thể cảm nhận được không khí khẩn trương ở khắp nơi rất rõ ràng. Trần Trường Sinh giả bộ như lơ đãng khép hai tay trong tay áo, hắn gọi phi kiếm, chuẩn bị ngự kiếm về Tiểu Sơn Phong. Nhoáng một cái, mình đã rời đi hơn 3 tháng, không biết bây giờ đám đại sư huynh sống thế nào, nhật ký sinh hoạt của Tiểu Sơn Phong mà mình vất vả sáng tác đã thiếu đi tròn 3 tháng. Trần Trường Sinh vừa ngự kiếm bay lên, Động Hư Tử đã đột ngột xuất hiện trước mặt Trần Trường Sinh. Động Hư Tử cười ha ha nhìn Trần Trường Sinh, thân mật hỏi, Trường Sinh, lần này đi Vạn Pháp Tông có thu hoạch gì? Sao không ở thêm chút thời gian nữa? Trần Trường Sinh cung kính nói với Động Hư Tử, đa tạ trưởng giáo quan tâm, lần này đi Vạn Pháp Tông, Trường Sinh thu hoạch được rất nhiều, từ ngày rời đi đã hơn 3 tháng, Trường Sinh nóng lòng muốn về, cho nên không dám ở lại thêm. Nói thì hay, mình mà ở lại chỗ đó thêm một thời gian nữa, không chừng còn lên nắm quyền Vạn Pháp Tông luôn ấy chứ. Động Hư Tử nhìn Trần Trường Sinh nho nhã lễ độ trước mặt, ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại tràn đầy đau đớn. Bây giờ hắn ước gì Trần Trường Sinh ở bên ngoài 10 năm rưỡi đừng về. Tiểu tử Âu Dương vẫn hôn mê, nếu để cho Trần Trường Sinh biết hồn phách của Âu Dương đã đến cửu U, sợ rằng hắn sẽ lật tung trời lên. Nghĩ tới đây, Động Hư Tử càng cảm thấy Trần Trường Sinh không thể trở về Tiểu Sơn Phong, cho dù có kéo cũng phải mượn cớ kéo tiểu tử này đi lần nữa. Động Hư Tử vuốt râu, cười nói, lần này ngươi đi Vạn Pháp Tông học hỏi, đã nợ ân huệ của Vạn Pháp Tông, Thanh Vân Tông ta cũng không phải người nhỏ mọn, ngươi phải hiểu rằng có ơn tất báo. Chưởng giáo nói rất đúng. Trần Trường Sinh cung kính mở miệng đáp. Trận pháp chi đạo của Vạn Pháp Tông tương hợp với ngươi, ngươi vội vã trở về như thế này, sao có thể xem là có lòng học hỏi. Bỗng nhiên Động Hư Tử ra vẻ tức giận. Chưởng giáo nói rất đúng. Trần Trường Sinh mở miệng đáp. Động Hư Tử đảo mắt một vòng, nghiêm nghị nói, như vậy đi, ngươi đến Vạn Pháp Tông ở lại một thời gian nữa, chưa học thành thì không nên quay lại. Chưởng giáo nói rất đúng. Trần Trường Sinh vẫn mở miệng đáp như trước. Tiểu tử này dễ nói chuyện như vậy từ khi nào vậy? Vẻ mặt Động Hư Tử đầy dấu chấm hỏi, nhìn Trần Trường Sinh trước mặt, lại phát hiện Trần Trường Sinh này chỉ cúi đầu giống như đang nghe mình răng dậy. Lúc này Động Hư Tử mới quá sợ hãi, mẹ nó. Tiểu tử này đổi chân thân thành khôi lỗi từ khi nào vậy? Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Tiểu Sơn Phong, hít một hơi thật sâu, ai có thể thương cho cái bộ xương già này của ta với không hả? Còn Trần Trường Sinh đã ve sầu thoát xác từ lâu, trong lòng hắn tràn đầy nghi ngờ, sau khi mình về luôn cảm thấy không đúng lắm. Cho dù là cách sư huynh đệ xung quanh truyền tống trận hay là cách trưởng giáo nhiệt tình quá mức, dường như họ đều như đang vô tình hay cố ý ngăn cản mình về Tiểu Sơn Phong. Mình chỉ rời đi 3 tháng, trên Tiểu Sơn Phong sẽ không xảy ra bất trắc gì đó chứ. Trần Trường Sinh nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi trở nên phiền muộn, hai mắt hơi ngưng tụ, tốc độ ngự kiếm tăng lên một bậc. Hắn vội bay thẳng về phía Tiểu Sơn Phong. Càng đến gần Tiểu Sơn Phong, cảm giác sốt ruột trong lòng Trần Trường Sinh càng mãnh liệt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khi Tiểu Sơn Phong xuất hiện trong tầm mắt Trần Trường Sinh ngự kiếm bay về phía đỉnh núi. Bỗng nhiên, một luồng kiếm khí vạn tượng đánh về phía Trần Trường Sinh. Trong lòng Trần Trường Sinh giật mình, trong mắt lưu chuyển đạo vận, giơ một tay lên, Tiên Thiên Tam Tài Trận xuất hiện trong tay. Luồng kiếm khí vạn tượng kia lập tức bị Tiên Thiên Tam Tài Trận trong tay hắn hấp thu gần như không còn. Kiếm khí này là của Bạch Sư Đệ. Trần Trường Sinh suy nghĩ chưa dứt thì một bóng người áo trắng xuất hiện trước mặt Trần Trường Sinh. Bạch Phi Vũ nhìn mình với vẻ mặt lạnh lùng, nhỏ giọng nói. Người tới gần Tiểu Sơn Phong. Chết! Đây là sức mạnh hư ảnh. Biểu tượng của cường giả phân thần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Bạch Sư Đệ có phản ứng như thế? Đại sư huynh đâu? Trần Trường Sinh nhìn hư ảnh Bạch Phi Vũ trước mặt, trong lòng hoảng hốt. Trần Trường Sinh dừng ngự kiếm trên không trung, ngón tay phải đưa lên trước mắt, trong hai mắt lưu chuyển pháp tắc, hét lớn một tiếng, trận lên. Toàn bộ bốn phía Tiểu Sơn Phong, đột nhiên có vô số đại trận màu vàng dâng lên, vô số đại trận khắc đầy phù văn huyền ảo bắt đầu chuyển động chậm rãi. Những đại trận này đều do mình vất vả thiết lập ở xung quanh Tiểu Sơn Phong mấy năm nay, để Tiểu Sơn Phong có thể tự vệ được khi gặp tai ương diệt tông. Theo lý mà nói ngoài đồ ra, mọi người trên Tiểu Sơn Phong đều biết cách dùng đại trận, vì sao đại trận không có dấu vết được khởi động. Trần Trường Sinh không suy nghĩ được nhiều, tay phải lập chỉ, tay trái bày chưởng, quát, phù hiện. Tấm tiên thiên phù lục kia xuất hiện trong tay, lưu quang lưu chuyển, trên tiên thiên phù lục chợt bắn ra một vệt ánh sáng vàng bay về phía hư ảnh của Bạch Phi Vũ. Hư ảnh Bạch Phi Vũ cầm kiếm mà đứng bị ánh sáng vàng nổ thành mảnh vỡ. Bạch Phi Vũ trong Tiểu Sơn Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh hư ảnh mình đặt đã bị phá, đôi mắt ngưng tụ, phong thần bảo thư xuất hiện trong tay hắn. Một tay hắn nhấn trên lượng thiên xích treo bên hông, một tay cầm phong thần bảo thư, Bạch Phi Vũ dịch chuyển tức thời đến mặt Trần Trường Sinh. Khi thấy Trần Trường Sinh lần đầu tiên, Bạch Phi Vũ hơi sững sờ, lập tức kích động gọi một tiếng, Tam Sư Huynh. Trần Trường Sinh nhìn thấy Bạch Phi Vũ xuất hiện ở trước mặt mình, cũng kinh ngạc hỏi, Bạch Sư Đệ. Rốt cuộc ngươi đang làm gì? Bạch Phi Vũ nghe thấy Trần Trường Sinh tra hỏi, biểu cảm hơi cứng lại, lập tức ngượng ngùng nói, Tam Sư Huynh, có lẽ có chuyện ngươi vẫn chưa biết. Trần Trường Sinh nhìn thấy Bạch Phi Vũ xuất hiện ở trước mắt mình, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Nếu Tiểu Bạch vẫn ở đây, vậy chứng tỏ cũng không có chuyện lớn gì, hắn không nhịn được mở miệng hỏi ngược lại, Đại Sư Huynh đâu? Đồ đâu? Bạch Phi Vũ ấp a ấp úng nói, Đại Sư Huynh ở trong phòng của hắn, ngày nào đồ cũng đến chỗ Tô Sư Thúc học tập âm luật chi đạo. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, thoáng nhìn lên bầu trời, bây giờ vẫn là buổi sáng, có lẽ Đại Sư Huynh còn đang ngủ nướng. Hắn lập tức cười nhìn Bạch Phi Vũ nói đùa, Tiểu Bạch, sao ta mới ra ngoài mấy tháng mà ngươi đã không nhận người sư huynh này rồi? Còn cản ta về tông? Bạch Phi Vũ nhìn Trần Trường Sinh cười nói đùa với mình, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào, sau đó chỉ có thể thở dài một hơi, nói, Tam Sư Huynh, sau khi trở lại Tiểu Sơn Phong, ngươi có thấy tình hình của Đại Sư Huynh cũng đừng nóng nảy. Trần Trường Sinh nghe vậy, cảm giác tim của mình chợt ngừng một nhịp, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ hít một hơi thật sâu rồi mới đuổi theo. Bạch Phi Vũ vừa đáp xuống đất, lại phát hiện mình rơi vào trong một đại trận. Trần Trường Sinh đứng ở cửa phòng Âu Dương với vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Bạch Phi Vũ với ánh mắt không mang theo bất cứ cảm xúc nào, hỏi. Nói. Ai làm? Bạch Phi Vũ cười khổ một tiếng, nhìn Trần Trường Sinh trước mặt, hắn có thể nhìn thấy một ngọn núi lửa sắp phun trào bị kìm nén trong ánh mắt bình tĩnh kia của Trần Trường Sinh. Tức giận đến mức bình tĩnh cực hạn, ẩn giấu lửa giận ngập trời. Nếu như hét to, như điên dại, cùng lắm thì xả một trận là được. Nhưng nếu như kiểu tức giận đến mức vô cùng bình tĩnh này, càng về sau càng có thể hủy diệt tất cả. Bạch Phi Vũ nhìn Trần Trường Sinh trước mặt, khẽ nói, Tam Sư Huynh, trước tiên ngươi tỉnh táo một chút đã. Vừa dứt lời, đại trận màu vàng dưới chân Bạch Phi Vũ lập tức sáng lên, sát khí vô tận hiển hiện bên trong đại trận. Ngũ hành điên đảo, nguyên khí thiên địa không thông, tất cả sát khí nhắm vào Bạch Phi Vũ. Ngươi là sư đệ ta, nhưng không có nghĩa là ta không thể giết ngươi, ta hỏi lại lần nữa, là ai? Trần Trường Sinh bình tĩnh mở miệng, dĩ nhiên đã thực sự có sát ý. Trong lòng Bạch Phi Vũ biết rất rõ, nếu như một giây sau mình còn nói nhảm, chắc chắn Trần Trường Sinh sẽ không dừng lại một giây nào nữa mà phát động sát trận ngay tức khắc. Sư huynh đệ chỉ đao kiếm vào nhau thì đã sao? Bạch Phi Vũ đành phải mở miệng nói, trưởng giáo nói. Ba chữ mới từ thốt ra khỏi miệng, Trần Trường Sinh đã biến mất ngay trước mặt Bạch Phi Vũ. Trưởng giáo nói là sư phụ. Bạch Phi Vũ nuốt lời nói trong miệng xuống, lập tức ngự không bay về phía Thanh Vân Phong. Tam Sư Huynh luôn cẩn thận nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Đại Sư Huynh thì vốn dĩ không chịu nghe bất kỳ cái gì. Mình mới nói ba chữ, Trần Trường Sinh đã ra tay với Thanh Vân Phong. Bạch Phi Vũ mới bay lên không, từ trên tiểu sơn phong đã nhìn thấy bùa vàng xuất hiện đầy trời che khuất cả bầu trời. Trần Trường Sinh đứng tựa vào kiếm, giơ tay lên, ngăn tủ trong mật thất tiểu sơn phong lập tức xuất hiện trước mặt. Rầm rầm. Vô số người giấy bay ra từ trong tủ. Trần Trường Sinh rút kiếm ra, vô số người giấy lập tức đứng trước mặt. Bùa vàng khắp trời hình thành một đại trận màu trắng nhạt vô cùng phức tạp trên không của Thanh Vân Tông. Bầu trời bắt đầu vặn vẹo, mặt đất bắt đầu chấn động, tất cả đệ tử tông môn chỉ cảm thấy lỗ tai mình cộng hưởng ong ong. Toàn bộ nguyên khí giữa thiên địa bị đại trận hấp thu gần như sạch bách. Đại trận màu vàng tựa như thiên tai giáng xuống Thanh Vân Tông. Toàn bộ 72 phong của Thanh Vân Tông bị đại trận bao phủ. Đệ tử nội môn có tu vi thấp chỉ nhìn đại trận một lát đã cảm thấy chóng mặt buồn nôn, mất đi chiến lực. Mà đối với tu sĩ có tu vi càng cao thâm, đại trận trước mặt lại càng phóng ra sát khí. Đây cũng chính là một lá bài tẩy mà Trần Trường Sinh để lại, hao phí thời gian mấy năm của mình, cũng là trận pháp cấp cao nhất mà mình nắm giữ trong kiếp trước. Kỳ danh, Tuyệt Địa Thiên Thông. Trận pháp này vừa mở, cho dù là cường giả độ kiếp mà hơi bất cẩn cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Mà điều kinh khủng thực sự của trận pháp này là có thể hấp thụ tất cả đòn đánh, cũng trả về gấp bội cho người tấn công. Mặc dù không phải tiên thiên đại trận, không có trận linh, nhưng chỉ cần Trần Trường Sinh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân trận linh, để trận pháp này từ hậu thiên lên tiên thiên. Một khi trận pháp thành hình, trận pháp sư sẽ vô địch trong cùng cảnh giới. Kiếp trước Trần Trường Sinh đã bước vào độ kiếp, bây giờ hắn lại hao phí mấy năm để thiết lập đại trận, vốn để cản đại kiếp cho Thanh Vân Tông. Không ngờ hôm nay lại dùng để diệt tông. Nhưng muốn diệt tông, chỉ dựa vào một đại trận hậu thiên vẫn chưa đủ. Ánh mắt Trần Trường Sinh lạnh lẽo, tay phải nâng ống tay áo, đột nhiên xuất hiện vô số khôi lỗi. Trên người tất cả khôi lỗi Trần Trường Sinh có đạo vận lưu chuyển, bất kỳ lúc nào cũng có thể sánh với tu sĩ xuất khiếu. Qua sự tăng cường của trận tổ, bây giờ thần hồn của tất cả khôi lỗi đều nhiễm đạo vận của trận pháp chi đạo, chỉ mạnh hơn chứ không hề yếu so với cường giả xuất khiếu. Mà vẻ mặt Trần Trường Sinh không buồn không vui, vô số người giấy phân ra bốn phía, tay trái Trần Trường Sinh ngầm nắm tiên thiên phù lục, chuẩn bị triệu hồi trận tổ ra bất cứ lúc nào. Hai mắt hắn lại nhìn về phía Thanh Vân Phong, bình tĩnh nói. Trần Trường Sinh của Tiểu Sơn Phong mời trưởng giáo ra đáp lời. Trời đất đổi màu, trời trăng không hiện, toàn bộ Thanh Vân Tông giống như đang nghênh đón tận thế. Tất cả trưởng lão cung phụng trên ngọn núi đồng thời đứng dậy. Hơn 10 vị trưởng lão đại thừa và hợp thể vây chặt Trần Trường Sinh như nêm cối. Thằng nhãi ranh dừng tay. Điên rồi sao? Mau dừng lại. Không biết lễ phép. Nên giết. Tất cả trưởng lão cung phụng nhìn chằm chằm vào nghịch đồ của tông môn trước mặt, thi nhau tế đạo khí trong tay, chuẩn bị hợp lực giết chết nghịch đồ không biết trời cao đất rộng này. Trần Trường Sinh không hề có hứng thú với một đám trưởng lão cung phụng còn chưa đến độ kiếp. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn Thanh Vân Phong trước mặt, khẽ nói, sau một hơi thở, ta sẽ bắt đầu giết người, mười hơi một phong, mời trưởng giáo tự bảo trọng. Nói xong, Trần Trường Sinh vẫy tay một cái, một hàng người giấy xuất hiện trước người Trần Trường Sinh, tay phải nắm pháp quyết chỉ vào người giấy trước mặt. Phong chủ Thuần Dương Tử của Vấn Kiếm Phong lập tức giật mình trong lòng, trợn mắt tròn xoe nhìn đám người giấy trước mặt Trần Trường Sinh, đám người giấy này là người giấy của tất cả mọi người trên Vấn Kiếm Phong. Tên nghịch đồ này lại hạ chú toàn Thanh Vân Tông. Có dự mưu từ trước. Tâm hắn đáng chết. Một hơi ngắn cỡ nào, một hít một thở chính là một hơi. Gần như một giây sau, Trần Trường Sinh giơ tay lên vạch về phía người giấy. Nói là cho trưởng giáo thời gian cân nhắc nhưng thật ra cũng không khác gì không cho. Đinh đầu thất tiễn thư. Chỉ cần Trần Trường Sinh vung tay, các đệ tử từ xuất khiếu trở xuống của Vấn Kiếm Phong sẽ bỏ mình. Tất nhiên thần hồn của đệ tử từ xuất khiếu trở lên cũng bị hao tổn. Đang lúc Trần Trường Sinh giơ tay lên chuẩn bị vung xuống không chút do dự. Phất trần của Động Hư Tử đã ngăn trước mặt Trần Trường Sinh. Mà Động Hư Tử cũng xuất hiện đối diện Trần Trường Sinh, chỉ trong một chớp mắt, tất cả người giấy trước mặt Trần Trường Sinh đều biến mất. Sau này đừng làm mấy kiểu âm mưu này nữa. Động Hư Tử thở dài một hơi, mở miệng nói. Trưởng giáo cảm thấy ta chỉ hạ chú một lần sao? Trần Trường Sinh bị phất trần ngăn cản bèn cười lạnh một tiếng, vô số người giấy lại xuất hiện trước mặt Trần Trường Sinh và Động Hư Tử. Động Hư Tử nhìn người giấy lơ lửng trên không, lập tức mất bình tĩnh, pháp tắc trong mắt lưu chuyển, Trần Trường Sinh và Động Hư Tử đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Ghê tởm. nghịch tử trên tiểu sơn phong cũng dám làm ra loại chuyện này. Chẳng khác gì ma tu. Nhất định phải phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tông môn. Thuần Dương Tử vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan, giờ hắn giận dữ gầm thét. Nếu như vừa rồi Trần Trường Sinh phát động chú thuật, chỉ sợ hôm nay toàn bộ các đệ tử môn hạ của mình sẽ phải chết ở đây. Kẻ này có tâm tư kín đáo kinh khủng, nhất định phải trừ khỏi hậu họa về sau. Mà tất cả trưởng lão cung phụng bên cạnh đều lộ vẻ nghiêm túc, không chỉ Mỗi Vấn Kiếm Phong, bọn họ cũng bị Trần Trường Sinh nguyền rủa. Sau chuyện này, cho dù là đệ tử của Hồ Vân, hôm nay cũng nhất định phải đưa ra một lời giải thích. Đám người chuẩn bị tiến về Thanh Vân Phong với lòng đầy căm phẫn, chờ sau khi động hư tử xử phạt Trần Trường Sinh mới quyết định. Trong lòng bọn họ, người đứng số một giới tu hành như động hư tử áp chế Trần Trường Sinh dễ như trở bàn tay. Đám người vừa mới chuẩn bị rời đi, đại trận Tuyệt Địa Thiên Thông trên trời lập tức cản đám người. Vô số khôi lỗi Trần Trường Sinh lẳng lặng nhìn trưởng lão cung phụng, yên lặng đề phòng. Tất cả khôi lỗi đồng thời lạnh lùng nói. Người tự ý chuyển động, chết. Ý của sư phụ. Trần Trường Sinh nhìn động hư tử, không chắc chắn nên hỏi lại. Hai người ở trong một không gian màu trắng, động hư tử nói hết toàn bộ những gì có thể nói cho Trần Trường Sinh, đương nhiên những gì không thể nói vẫn phải che giấu. Khi Trần Trường Sinh nghe thấy là mưu đồ của sư phụ Hồ Vân nhà mình thì không khỏi rơi vào trầm tư. Kiếp trước, vị sư phụ nhà mình có được đại thiên diễn chi thuật, có thể coi là một loại chiến lực, thiên diễn chi thuật càng thông thiên địa hiểu đến mức quỷ quái. Nếu như sư phụ làm như vậy, chắc chắn là có lý do của hắn. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh không khỏi thở dài một hơi, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn động hư tử, hỏi, sau khi đại sư huynh vào cửu U, bao lâu sẽ trở về? Động hư tử lắc đầu đáp, cửu U chi địa chính là nơi người chết mới có thể đến, ta cũng không biết khi nào tiểu tử Âu Dương kia mới có thể trở về. Trần Trường Sinh nhìn trưởng giáo trước mặt, kiếp trước chết bất đắc kỳ tử không rõ, cũng là lúc dẫn đến Thanh Vân Tông diệt môn, chỉ còn lại một mình sư phụ gánh vác. Trên người động hư tử cũng tràn đầy bí mật. Không biết khi nào. Một năm. Mười năm. Một trăm năm. Một ngàn năm. Chẳng lẽ chúng ta cứ phải chờ đợi như vậy? Trần Trường Sinh hơi xao động, mở miệng hỏi. Mà động hư tử lại lẳng lặng nhìn Trần Trường Sinh, cho dù đợi đến khi nào, kiểu gì Âu Dương cũng sẽ trở về, chẳng lẽ ngươi không tin đại sư huynh nhà ngươi sao? Bình tĩnh khiến trong đầu Trần Trường Sinh thông suốt, lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn động hư tử, bình thản nói, ta có thể đợi, nhưng phải có kỳ hạn. Đại sư huynh đi cửu U tìm kiếm cơ duyên của mình, chỉ một câu đơn giản như vậy cũng không thể thuyết phục Trần Trường Sinh tiếp tục chờ đợi. Nếu như đại sư huynh mãi không trở lại, chẳng lẽ mình phải chờ cả đời? Kỳ hạn trăm năm thì sao? Đợi trăm năm sau, ta và ngươi cùng đến cửu U một chuyến. Động hư tử hỏi dò. Nghe thấy lời của động hư tử, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trăm năm. Sau mười năm, nếu như đại sư huynh vẫn không thể tỉnh lại, chắc chắn ta sẽ lật toàn bộ cửu U. Khi nói ra câu nói này, trên người Trần Trường Sinh tràn trề ý chí, trong giọng nói mang theo đạo vận, khiến không gian màu trắng cũng hơi chấn động. Động hư tử gật đầu, nhìn Trần Trường Sinh mà trong lòng càng thêm kinh ngạc, mặc dù Trần Trường Sinh trước mặt nhìn như chỉ có Nguyên Anh nhưng quanh người có đạo vận lưu chuyển, dường như muốn ngưng tụ pháp tắc. Chưa vào xuất khiếu lại hơn cả xuất khiếu. Trên tiểu sơn phong này không có một ai bình thường sao? Nghĩ đến Bạch Phi Vũ đã lĩnh ngộ đạo, lại có Trần Trường Sinh trước mặt, động hư tử không khỏi cảm thấy nhức đầu. Một thiên tài đã đủ khiến một thời đại ầm ầm dậy sóng, bây giờ đột nhiên có nhiều như vậy. Lại đều ở Thanh Vân Tông, động hư tử ngẫm lại cũng cảm thấy mình giảm thọ không ít. Sau khi hai người thống nhất ý kiến, bọn họ quay lại thế giới bên ngoài từ trong không gian màu trắng. Mới vừa xuất hiện đã nhìn thấy tất cả trưởng lão cung phụng của 72 phong trong Thanh Vân Tông đang đợi hai người. Động hư tử nhìn quanh một vòng rồi mở miệng nói, không sao, tất cả mọi người trở về đi. Tất cả các phong trên các đỉnh núi và trưởng lão cung phụng liếc nhau một cái. Thuần Dương Tử ôm quyền với động hư tử, nghiêm túc nói, Vấn Kiếm Phong xin trảm Trần Trường Sinh. Ngũ Hành Phong xin trảm Trần Trường Sinh. Linh Thú Phong xin trảm Trần Trường Sinh. Khí Phong xin trảm Trần Trường Sinh. Võ Phong xin trảm Trần Trường Sinh. Thiên Diễn Phong xin trảm Trần Trường Sinh. Mấy vị phong chủ cùng liếc nhau một cái, cao giọng nói với động hư tử theo Thuần Dương Tử. Động hư tử nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh mặt không cảm xúc, thầm mắng một tiếng vừa nãy tiểu tử này thật sự làm lố quá mức. Nhưng hắn lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười, nói, các vị sư đệ có ý gì? Chỉ là trẻ con chơi đùa mà thôi, sao phải nghiêm túc như vậy? Thuần Dương Tử đang nghe truyện trên TV audio CV nói với vẻ mặt không đổi, Trần Trường Sinh của Tiểu Sơn Phong tu luyện công pháp ma tu, ý đồ mưu hại sư trưởng đồng môn, hành động ghê tởm, lòng hắn đáng chết. Vấn Kiếm Phong xin trảm Trần Trường Sinh. Vừa rồi, cảnh tượng Trần Trường Sinh ra tay thật sự hù dọa tất cả trưởng lão cung phụng, mình không biết đã Trần Trường Sinh hạ chú khi nào, hơn nữa toàn bộ Thanh Vân Tông đều trong đại trận mà Trần Trường Sinh thiết lập. Chẳng phải đồng nghĩa rằng sống chết của toàn bộ Thanh Vân Tông đều trong một suy nghĩ của Trần Trường Sinh hay sao? Điều này thật sự quá kinh khủng. Kẻ này chưa bị trừ diệt thì chắc chắn sẽ là họa lớn đối với Thanh Vân Tông. Động Hư Tử cười xấu hổ, nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lập tức mở miệng khuyên nhủ, ta thấy thật ra trận pháp này cũng không khác gì phòng ngự. Có lẽ Trường Sinh thiết lập vì an toàn của tông môn, về phần hạ chú, mấy chú vu chi thuật cỏn con cũng chỉ là trò đùa của con nít mà thôi. Động Hư Tử cười ha ha định lừa dối cho qua chuyện, nhưng Thuần Dương Tử lại tiến lên một bước, trợn mắt tròn nói, trưởng giáo sư huynh suy nghĩ gì vậy? Mặc dù loại chú vu chi thuật này không có tác dụng lớn đối với chúng ta, nhưng đệ tử môn hạ thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đặt sống chết của bọn họ vào một ý niệm của tiểu tử này sao? Ra ngoài làm gương sáng cho người khác, lời nói của Thuần Dương Tử cũng không phải là cố tình gây sự, nếu là kiểu chơi đùa giận dỗi con nít như Âu Dương, bọn họ còn có thể cười một tiếng bỏ qua. Nhưng hành động của Trần Trường Sinh đã làm dao động căn cơ của toàn bộ Thanh Vân Tông, bọn họ thân là phong chủ của tất cả các đỉnh núi ở Thanh Vân Tông, sẽ không ngồi yên chờ chết. Mấy vị phong chủ như cùng nhau ép Động Hư Tử thoái vị, muốn để Động Hư Tử diệt trừ quả bom hẹn giờ bất ổn này ngay trước mặt bọn họ. Động Hư Tử kéo ống tay áo Trần Trường Sinh, tức giận mở miệng nói, rốt cuộc tiểu tử ngươi muốn giả điếc tử tới khi nào, còn giả bộ nữa, ta sẽ làm thịt ngươi thật luôn. Lúc này Trần Trường Sinh mới ngẩng đầu nhìn Động Hư Tử với vẻ mơ màng như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, ngơ ngác hỏi, hả? Trưởng giáo đang nói gì vậy? Tiểu tử ngươi định giả ngu với ta ở đây hả? Đúng không? Động Hư Tử truyền âm nói. Trần Trường Sinh tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán một cái, nói, có lẽ các vị sư thúc hiểu lầm rồi, tiểu tử mới học tập từ Vạn Pháp Tông trở về, nóng lòng muốn biểu diễn một ít thứ học được cho trưởng giáo xem. Nói xong tay phải nắm vào hư không, tiên thiên tam tài trận hiện lên trong tay, đại trận uy áp cuồn cuộn trên bầu trời lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thuần Dương Tử nghiêm nghị nói, bọn ta hỏi cái đó sao? Ngươi hạ chú đồng môn, mưu toan mưu hại tính mạng đồng môn. Trần Trường Sinh nhìn về phía Thuần Dương Tử, tỏ vẻ kinh ngạc, sư thúc nói gì vậy, ta chỉ cầu phúc cho tất cả đồng môn sư huynh đệ nên mới làm người giấy cầu phúc, ta chỉ có suy nghĩ bảo vệ Thanh Vân Tông vô cùng chân thành, sao ngài có thể bôi bác sự trong sạch của ta? Tiểu tử này trở nên lương lẹo như vậy từ khi nào? Thuần Dương Tử cũng không tin lời Trần Trường Sinh nói lung tung, vừa nãy lúc Trần Trường Sinh ra tay, chính mình cũng cảm thấy thần hồn khẽ động, rõ ràng là vu chú chi thuật cấp cao, giờ lại dám ăn nói ngăn cụi trước mặt đông đảo đại tu sĩ. Trưởng giáo không giết ngươi, ngươi nghĩ ta chờ không giết được ngươi. Thuần Dương Tử trợn mắt rút kiếm, chỉ kiếm vào Trần Trường Sinh mà quát. Phong chủ tất cả đỉnh núi nhìn nhau một cái, trong nháy mắt đã vây quanh Trần Trường Sinh. Nếu trưởng giáo không muốn động thủ, vậy bọn họ sẽ làm. Kẻ này tất phải trừ. Đúng lúc phong chủ tất cả đỉnh núi chuẩn bị ra tay. Ở chỗ Tiểu Sơn Phong phía xa, một luồng kiếm ý vô tận phóng từ đỉnh núi chọc thẳng lên tầng mây, vạn đóa thanh liên rủ xuống từ phía trên. Trần Trường Sinh hơi sững sờ, lập tức cười nói. Trùng hợp ghê, nhị sư huynh nhà ta xuất quan. Vạn đóa thanh liên giáng xuống từ trên trời, lôi cuốn vô số kiếm, bay lả tả bao phủ trên toàn bộ Thanh Vân Tông. Trên Tiểu Sơn Phong lập tức nổi lên một nụ hoa to lớn do thanh khí biến hóa ra, cao trăm trượng, to lớn đến mức làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Đột nhiên Bạch Phi Vũ vừa bay đến gần Thanh Vân Phong phải khựng người lại, kinh ngạc nhìn về phía sau lưng. Thanh liên kiếm ý này thực sự rất quen thuộc với mình, hoặc là nói kiếp trước mình đã quá quen. Nhưng vị nhị sư huynh nhà mình này lại có thể hoàn toàn kế thừa thanh liên kiếm đạo của mình ở kiếp trước nhanh như vậy sao? Cho dù ít nhất cũng phải 80 đến 100 năm, đây mới có chưa đầy nửa năm mà. Lãnh Thanh Tùng đã nắm giữ rồi sao? Bạch Phi Vũ quay người nhìn nụ hoa to lớn trên Tiểu Sơn Phong ở phía xa. So với nắm giữ, bây giờ quan trọng nhất là xem nhị sư huynh nhà mình có thể nở ra đóa thanh liên hoa mấy phẩm. Thanh Liên Hoa cửu phẩm cũng chỉ là phàm phẩm, trên cửu phẩm mới có cơ hội chạm đến cấp tiên. Kiếp trước mình thân là Lý Thái Bạch, nhưng khi hoa nở ra thập nhị phẩm, loại căn cốt đó đúng là trời sinh theo kiếm đạo. Lãnh Thanh Tùng này có tố chất bất phàm, có lẽ hắn sẽ mở được thập phẩm. Bạch Phi Vũ nhìn nụ hoa thanh liên trước mặt, tự lẩm bẩm. Dù sao kiếp trước hắn làm kẻ khai phá thanh liên kiếm đạo nên hoa mới có thể nở ra thập nhị phẩm, người kế thừa đạo của mình sẽ mặc định thấp hơn mình một phẩm. Người nhận truyền thừa còn muốn một bước vượt qua người khai sáng là chuyện không thể nào. Đứng trên vai người khổng lồ có thể nhìn xa hơn, nhưng đầu tiên, ngươi phải leo lên vai chứ không phải đứng dưới mắt cá chân người khổng lồ rồi hy vọng vượt qua người khổng lồ. Bạch Phi Vũ ôm hai tay, lẳng lặng nhìn nụ hoa thanh liên to lớn kia, thanh liên hoa nở cũng là chuyện trong nháy mắt. Kiếp trước thân là kiếm tiên thượng cổ, hắn nhìn thấy thanh liên kiếm đạo có người kế tục, trong lòng phức tạp không nói nên lời. Có sự vui mừng của trưởng bối đối với hậu bối, cũng có cảm giác kỳ lạ khi đồ thuộc về mình bị cướp đi. Tất cả phong chủ các đỉnh núi vốn đang chuẩn bị vây giết Trần Trường Sinh và tất cả mọi người của Thanh Vân Tông bị dị tượng thiên địa này hấp dẫn. Trên mặt Động Hư Tử toát hết cả mồ hôi, một tên Trần Trường Sinh đã khó giải quyết như vậy, chớ nói chi là Lãnh Thanh Tùng coi trọng Âu Dương hơn cả bản thân mình. Trời sinh dị tượng, vô tận huyền hoàng chi khí rơi xuống từ trên trời, trên bầu trời, xuất hiện bốn mùa thay đổi, khi thì gió xuân, khi thì mưa to, khi thì sương thu, khi thì tuyết lớn. Trong sự luân chuyển của bốn mùa, một giọt đạo dịch màu bạch kim được ngưng tụ rồi nhỏ xuống từ không trung, nhỏ lên nụ hoa thanh liên đang dần to lớn nhờ thanh khí. Đến rồi. Bạch Phi Vũ nhìn khoảnh khắc giọt đại đạo chi dịch kia nhỏ lên nụ hoa thanh liên, trong nháy mắt chợt ngừng thở. Tách. Giống như là tiếng giọt nước nhỏ vào trong đầm sâu, vang lên trong lòng tất cả mọi người. Nụ hoa thanh liên to lớn nở rộ trong nháy mắt. Đầu tiên là sáu cánh gốc nở rộ, tiếp theo là bốn tầng cánh hoa nở, nhìn thoáng qua chính là thập phẩm. Quả nhiên là thập phẩm sao? Bạch Phi Vũ sợ hãi nhìn thanh liên trước mặt mà than, mặc dù đã có dự đoán đối với Lãnh Thanh Tùng trên thanh liên kiếm đạo, nhưng vẫn không nhịn được mà sợ hãi thán phục. Không đúng. Bạch Phi Vũ nhìn chằm chằm vào thanh liên to lớn kia, nhị hoa chưa từng xuất hiện, thanh liên còn chưa nở hoàn toàn. Theo vô tận huyền hoàng chi khí rót vào thanh liên, hai cánh hoa thanh liên hiển hiện lần nữa. Nở ra trong chớp mắt. Hoa nở thập nhị phẩm. Vậy mà lại đạt tới cùng cảnh giới với mình ở kiếp trước. Điều này là không thể. Thanh liên kiếm đạo do mình khai sáng, khi mình ngộ đạo mới nở thập nhị phẩm, sao Lãnh Thanh Tùng có thể ngang với người sáng tạo đạo. Bạch Phi Vũ hơi thất thố nhìn thanh liên mà trợn mắt hốc mồm. Mà thanh liên đang chập chờn kia như chưa nở hết, một bóng mờ chậm rãi thành hình trong nhụy hoa. Bạch Phi Vũ nhìn thanh liên chập chờn trên không trung không rời mắt, không thể tin được sự thật trước mắt. Thanh liên kiếm đạo do mình tự tay sáng tạo, làm sao có thể có người vừa ngộ đạo đã đạt tới cảnh giới giống như mình, điều này không thể xảy ra. Tuyệt đối không thể. Bạch Phi Vũ làm kiếm tiên thượng cổ ở kiếp trước, hắn có tự tin thuộc về mình, là người đứng đầu kiếm đạo, người tự tin nhất thiên hạ. Mà dường như cảnh tượng khó tin trước mắt này đã phá hủy sự tự tin của mình đối với kiếm đạo trong quá khứ. Đối với thanh liên kiếm đạo, Lãnh Thanh Tùng này lại cao hơn so với mình. Rốt cuộc ngươi là Lý Thái Bạch chuyển thế, hay là ta? Mà trong giây phút cánh hoa hư ảo kia xuất hiện đã khô héo trong nháy mắt. Thấy cảnh này, Bạch Phi Vũ không nhịn được mà nhíu mày. Hoa nở thập nhị phẩm là cực hạn, mưa toan cưỡng ép kết thập tam phẩm thanh liên, nếu như không ngưng tụ thành công, thì sẽ tổn thương đến căn cơ của bản thân. Lãnh Thanh Tùng này thật sự quá lỗ mãng, lại làm ra hành động như vậy. Dường như Lãnh Thanh Tùng cũng hiểu tình huống trước mắt, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Nở. Giọng nói của Lãnh Thanh Tùng lạnh như băng, vang vọng khắp đất trời. Cánh hoa sắp khô héo kia lại khôi phục sức sống, mà điều bất ngờ là cánh hoa này cũng không phải màu xanh, mà là màu đỏ nhạt. Cánh hoa thập tam phẩm nở rộ dưới sắc lệnh của Lãnh Thanh Tùng. Thanh liên hoa nở thập tam phẩm, vượt qua Lý Thái Bạch đã từng là kiếm tiên thượng cổ. Bạch Phi Vũ ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt. Đột nhiên có ảo giác mình đã bị thời đại vứt bỏ. Mà dị tượng trong đất trời cũng không biến mất sau khi thanh liên thập tam phẩm nở rộ. Dường như thanh liên thập tam phẩm cũng vượt ra khỏi dự tính của thiên địa, bầu không khí vốn hòa bình giữa thiên địa cũng vì đó mà ngừng lại. Nhưng ngay lập tức có vô tận huyền hoàng chi khí vẫn rơi xuống bổ sung cho đóa thanh liên. Trên nhụy hoa chính giữa thanh liên có một người ngồi xếp bằng để trần nửa người trên, chỉ mặc một bộ quần áo luyện công màu đen, chính là Lãnh Thanh Tùng. Giữa lông mày, thập tam phẩm thanh liên chiếu sáng rạng rỡ, đạo vận pháp tắc lưu chuyển quanh người. Trước khi bế quan hắn vẫn chưa tới xuất khiếu, vậy mà giờ Lãnh Thanh Tùng đã bắt đầu bước nhanh đến hợp thể. Hắn muốn ngưng tụ ra pháp tắc ngay lúc này. Trần Trường Sinh bên cạnh Động Hư Tử nhìn Lãnh Thanh Tùng phía trên thanh liên, cau mày, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm. Động Hư Tử lập tức vỗ trán một cái, một vệt thần quang bay ra từ trên trán đến chỗ sâu trên bầu trời. Trong nháy mắt, thiên cơ bị che khuất, dị tượng thiên địa cũng biến mất theo, đạo vận pháp tắc vốn đang lưu chuyển quanh Lãnh Thanh Tùng chợt trở nên hỗn loạn không rõ. Lãnh Thanh Tùng vốn đang định đột phá bất chợt mở hai mắt ra, trong hai mắt có hai đóa thanh liên như ẩn như hiện, trên mặt Lãnh Thanh Tùng lộ ra vẻ tức giận, nhìn về phía Động Hư Tử, thản nhiên mở miệng. Trảm! Thanh liên kiếm ý lập tức xuất hiện bên cạnh Động Hư Tử, lao về phía Động Hư Tử. Trần Trường Sinh còn có thể nói lý, nhưng Lãnh Thanh Tùng này lại ra tay luôn. Đột nhiên có thanh liên kiếm ý xuất hiện bên cạnh đã dọa Động Hư Tử giật mình, lập tức giơ tay lên, ống tay áo chặn thanh liên kiếm ý bay tới. Ầm! Ống tay áo rộng bị thanh liên kiếm ý xuyên qua rách một đường. Kiếm ý lập tức không cam lòng mà tiêu tán trong ống tay áo. Mặt mày Lãnh Thanh Tùng không có cảm xúc gì, thật ra lúc này đột phá hay không đột phá cũng không ảnh hưởng lớn đối với mình. Đây chỉ thể hiện sự bất mãn của mình vì bị trưởng giáo ra tay can thiệp mà thôi. Nhưng một giây sau, trên mặt Lãnh Thanh Tùng đầy sát ý nghiêm trọng. Theo sự thay đổi trên mặt Lãnh Thanh Tùng, không khí giữa đất trời trở nên để cho người ta ngạt thở. Ánh mắt hắn sắc bén như đao, dường như có thể nhìn thấu tất cả bí mật, lạnh lẽo thấu xương. Hắn nhìn về phía Thanh Vân Phong, gằn từng chữ. Là ai? Lãnh Thanh Tùng được Âu Dương nuôi lớn từ nhỏ, cho dù chọn tu đạo cũng là để huynh trưởng vui vẻ, mới cố làm đệ tử được Hồ Vân thu nhận, đi vào Thanh Vân Tông. Trong lòng Lãnh Thanh Tùng, Âu Dương vớt mình ra từ quỷ môn quan, lại dốc lòng chăm sóc, trên người có hình bóng của cha mẹ mình. Mặc dù không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì, nhưng ở trong mắt Lãnh Thanh Tùng thì lại càng thân thiết hơn cả máu mủ. Nhưng bây giờ thần hồn Âu Dương bị mất tích, thân xác hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Lãnh Thanh Tùng không rút kiếm giết sạch Thanh Vân Tông, mà mở miệng hỏi hai chữ đã là xem xét ân truyền đạo mười mấy năm qua của Thanh Vân Tông. Nếu như huynh trưởng có vấn đề gì, từ giờ trở đi, ta sẽ đưa cả thiên hạ bồi tán cùng. Một suy nghĩ hết sức điên cuồng xuất hiện trong lòng Lãnh Thanh Tùng. Suy nghĩ đó tràn ra trong lòng, thanh liên trong hai mắt cũng chậm chậm ngưng tụ một tầng băng sương. Bạch Phi Vũ nhìn thấy cảnh này, lập tức giật mình, lúc người tu đạo ngộ đạo cũng là thời cơ dễ dàng bị tâm ma nhập thể nhất, Lãnh Thanh Tùng sắp nhập ma. Bạch Phi Vũ rút lượng thiên xích bên hông, vung một thước lên không trung, khẽ quát một tiếng, tỉnh. Đầu Lãnh Thanh Tùng như bị cây gậy nào đó gõ nhẹ, hai mắt lập tức khôi phục sự trong sáng. Khi đầu óc Lãnh Thanh Tùng tỉnh táo lại, hắn dương mắt nhìn về phía Thanh Vân Phong, không kịp thay cả quần áo, đánh thẳng đến Thanh Vân Phong. Trong nháy mắt, Lãnh Thanh Tùng chỉ mặc quần luyện công màu đen, cầm trong tay thanh liên trường kiếm, đứng trước mặt Trần Trường Sinh với vẻ mặt lạnh lùng. Nhị sư huynh, ngươi bình tĩnh một chút, trưởng môn đã nói cho ta biết rồi. Trần Trường Sinh vừa nãy còn định đại sát tứ phương nhìn Lãnh Thanh Tùng rút kiếm mà đứng, cảm thấy hơi không yên lòng nên bèn mở miệng khuyên nhủ. Mặc dù mình có hơi lỗ mãng, nhưng vị nhị sư huynh này lại không hề nói lý được. Lãnh Thanh Tùng chỉ có phân thần, nhưng Trần Trường Sinh lại có ảo giác Lãnh Thanh Tùng muốn giết bất cứ người nào ở đây cũng không thành vấn đề. Trên người Lãnh Thanh Tùng có một luồng kiếm ý ngạo nghễ quyết đoán, khiến người đối diện không cầm nổi cả vũ khí chớ nói chi là phản kháng. Dường như chỉ cần Lãnh Thanh Tùng vừa ra tay, đối phương sẽ lập tức duỗi cổ chờ bị làm thịt như một chuyện đương nhiên vậy. Các trưởng lão của tất cả đỉnh núi chuẩn bị vây giết Trần Trường Sinh cũng như lâm vào đại địch nhìn Lãnh Thanh Tùng trước mặt. Bọn họ đều cảm nhận được sự uy hiếp to lớn từ trên người Lãnh Thanh Tùng, như thể tất cả mọi người đã bị Lãnh Thanh Tùng khóa chặt. Hắn chỉ đứng ở nơi đó, mà đã giống như một thanh kiếm có thể trảm tiên trên trời. Giống như điều mình có thể làm chỉ là đưa tay chịu trói, Lãnh Thanh Tùng muốn giết theo cách nào thì dùng cách đó. Lãnh Thanh Tùng nghe Trần Trường Sinh nói lại bình tĩnh vô cùng, so với Trần Trường Sinh bại lộ ác chủ bài chuẩn bị diệt tông, mặc dù trong mắt Lãnh Thanh Tùng tràn đầy hàn khí, nhưng lại cũng không định động thủ. Lãnh Thanh Tùng nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh, sau khi xác định Trần Trường Sinh không chịu bất cứ thương tổn gì, bờ môi hắn khẽ nhúc nhích, lạnh lùng thốt ra một chữ, đi. Vừa nãy tất cả trưởng lão của các đỉnh núi còn định vây giết Trần Trường Sinh, Bây giờ tất cả đều giữ im lặng, trong lòng có giọng nói đang nói với mình, nếu như mình dám ngăn cản, Lãnh Thanh Tùng có thể chém chết mình bằng một nhát kiếm ngay tấp lự. Rốt cuộc kẻ này tu luyện kiểu gì vậy? Tên này sắp trở thành đại tu sĩ rồi sao? Đó là cảnh giới mà người thường tu luyện ngàn năm mới có thể đạt được, mà tên nhị đệ tử của Tiểu Sơn Phong trước mặt này lại giống như không gặp chướng ngại vật gì. Cách Động Hư Tử nhìn Lãnh Thanh Tùng cũng đầy nét tán dương, đứa nhỏ này là người mà Hồ Vân dốc hết tâm huyết để nghịch thiên cải mệnh. Không hổ là đệ tử mà Hồ Vân chọn trúng, thiên tư kinh khủng đến mức này. Nếu không phải vừa rồi thời cơ không thích hợp, hắn ra tay can thiệp thiên cơ, xáo trộn đạo vận truyền thừa, thì Lãnh Thanh Tùng đã có thể tấn thăng lên hợp thể, trở thành đại tu sĩ cầm pháp tắc trong tay. Rõ ràng Lãnh Thanh Tùng còn cách đại tu sĩ một đoạn, mà ai trong tất cả phong chủ và trưởng lão cung phụng của tất cả các đỉnh núi ở đây cũng ít nhất là đại tu sĩ nắm pháp tắc trong tay. Nhưng Lãnh Thanh Tùng lại có thể tiện tay giết chết bất kỳ một vị đại tu sĩ nào. Cho dù là mình, nếu như đánh thật, đối phương cũng có thể giằng co với mình một hồi. Từ kinh khủng đã không đủ để hình dung Lãnh Thanh Tùng này. Yêu nghiệt. Lúc này, cuối cùng Bạch Phi Vũ cũng chạy tới đỉnh núi Thanh Vân Phong, đến bên cạnh Lãnh Thanh Tùng, một tay cầm Lượng Thiên Xích, một tay cầm Phong Thần Bảo Thư. Cũng không phải Bạch Phi Vũ bay chậm, mà là tốc độ của Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng thật sự quá nhanh. Trần Trường Sinh dịch chuyển tức thời vào thẳng trong Thanh Vân Phong, còn Lãnh Thanh Tùng đi tới trong chớp mắt. Mình thân là xuất khiếu đại viên mãn, tốc độ ngự kiếm đã rất nhanh, nhưng mình vẫn yếu hơn hai tên biến thái này. Mình vừa đột phá lên xuất khiếu viên mãn ở Bồng Lai Tiên Sơn mà giờ đã bị bỏ lại phía sau rồi sao? Hai người kia ăn gì để tu luyện vậy? Bạch Phi Vũ đứng một bên, cầm cây thước và bảo thư trong tay, Trần Trường Sinh vừa nâng tiên thiên phù lục, vừa nắm giữ tiên thiên tam tài trận lơ lửng. Lãnh Thanh Tùng cầm đầu thì để trần nửa người trên, thanh liên kiếm ý trên người phun trào, thanh liên trường kiếm trong tay rít gào. Ba sư huynh đệ tựa lưng thành hình tam giác mà đứng. Lãnh Thanh Tùng cầm đầu nhìn Động Hư Tử trước mặt, hỏi, trưởng giáo. Động Hư Tử cười khổ một tiếng, nhưng vẫn khẽ gật đầu, nói, các ngươi đi về trước đi, việc này để sau hãy nói. Sự lạnh lẽo trong mắt Lãnh Thanh Tùng giảm đi phần nào, hắn lập tức đảo mắt nhìn về phía Thuần Dương Tử. Lão già này đã mâu thuẫn với mình và huynh trưởng từ nhỏ. Hôm nay nhất định phải để lại một bài học cho hắn. Trong lòng Lãnh Thanh Tùng hạ quyết tâm, chợt giơ tay lên, kiếm ý quấn quanh thanh liên trường kiếm, hắn lập tức vung ra một kiếm. Kiếm khí màu xanh hiện ra như xé rách không gian, chớp mắt đã biến mất ngay trước mắt mọi người. Kiếm khí tăng lên theo chiều gió, đâm vào vấn kiếm phong cách trăm dặm. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả đệ tử trên vấn kiếm phong cũng chưa kịp phản ứng, sơn phong dưới chân đã vỡ ra ầm ầm. Toàn bộ vấn kiếm phong bị Lãnh Thanh Tùng tiện tay chém một nhát thành hai nửa. Cái gọi là một kiếm bổ núi. Sau khi vung một nhát này, Lãnh Thanh Tùng không thèm nhìn Thuần Dương Tử đang xanh mặt, lập tức dẫn hai người bay về phía Tiểu Sơn Phong. Trưởng giáo, ngài cứ dung túng cho ba nghiệt đồ không biết lễ phép để chúng tiếp tục làm sằng làm bậy như vậy sao? Mặt mày Thuần Dương Tử tái mét, nhìn Động Hư Tử mà hỏi. Động Hư Tử trợn trắng mắt nhìn Thuần Dương Tử, nghĩ thầm vừa nãy lúc người ta bổ sơn phong của người cũng đâu có thấy ngươi nhảy ra kêu gào. Bây giờ người ta đi rồi, ngươi lại đứng lên. Nghĩ Động Hư Tử ta dễ bắt nạt hơn bọn họ hả? Động Hư Tử nhìn thoáng qua Thuần Dương Tử với vẻ bình thản, thuận miệng nói, ngươi biết vì sao vừa nãy Lãnh Thanh Tùng lại vung kiếm chém đứt sơn phong của ngươi không? Thực lực không theo kịp tâm thái, tự cảm thấy mình đã vô địch, cho nên lấy kiếm thị uy để hù dọa chúng ta. Thuần Dương Tử cắn răng nói. Động Hư Tử lắc đầu, khẽ nói. Đó là bởi vì trong lòng của hắn hiểu rất rõ, Hồ Vân không ở đây, Âu Dương chưa tỉnh, hắn chính là trụ cột của Tiểu Sơn Phong. Cho nên hắn không thể tùy hứng, còn không thì nhát kiếm kia đã chém xuống cổ ngươi rồi đó. Trên băng ghế đá trong sân Tiểu Sơn Phong, ba người ngồi đối diện nhau. Vừa nãy Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh kiểm tra cơ thể Âu Dương một lần nữa, xác định Âu Dương chỉ thiếu thần hồn mới biến thành dáng vẻ như bây giờ. Lúc này mới ngồi xuống chăm chú nghe Bạch Phi Vũ kể lại rốt cuộc sau khi hai người rời đi đã xảy ra chuyện gì. Bạch Phi Vũ nói lại toàn bộ câu chuyện, nhìn hai vị sư huynh trước mặt mình mà cảm thấy hơi nhức đầu. Mặc dù mình đã sớm dự liệu được phản ứng của hai người khi nhìn thấy Âu Dương, nhưng không ngờ phản ứng của hai người sẽ lớn như vậy. Nhưng cả hai người đều tỏ ra không quan tâm. Trần Trường Sinh vuốt ve một tấm bùa vàng trong tay, còn Lãnh Thanh Tùng ngồi ôm kiếm. Lúc Bạch Phi Vũ nói đến chuyện Âu Dương ném cho mình tấm thẻ gỗ, hai người mới đồng thời nhìn về phía Bạch Phi Vũ. Hai cánh tay giơ ra trước mặt Bạch Phi Vũ, hai người đồng thanh nói, đưa ta. Nói xong, hai người lại thoáng nhìn nhau, không ai chịu nhường ai, bọn họ đều cảm thấy giao tấm thẻ gỗ của Âu Dương cho mình giữ mới là an toàn nhất. Trần Trường Sinh cau mày nói, nhị sư huynh vẫn nên chuyên tâm lĩnh hội kiếm đạo cho thỏa đáng đi, ta vốn phụ trách tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của Tiểu Sơn Phong, để tấm thẻ gỗ của đại sư huynh ở chỗ ta mới xem như bảo đảm an toàn. Lãnh Thanh Tùng hơi kinh ngạc nhìn Trần Trường Sinh, thầm nghĩ chưa nói đến chuyện chắc chắn phải để tấm thẻ gỗ của huynh trưởng nhà mình cho mình giữ. Mà đồ quý giá như vậy, chắc chắn phải giao cho người có thực lực mạnh nhất, hơn nữa mình còn là nhị sư huynh, bây giờ bối phận của mình là lớn nhất trên toàn Tiểu Sơn Phong, lẽ ra phải do mình bảo vệ. Cách suy nghĩ đó đã được Lãnh Thanh Tùng đơn giản hóa thành hai chữ, lạnh lùng thốt ra khỏi miệng. Phế vật. Trần Trường Sinh không hiểu sao lại bị Lãnh Thanh Tùng mắng một câu, lập tức nổi lửa, cười lạnh một tiếng, nhị sư huynh đã tự tin với thực lực của mình như vậy, ta đây thật lòng muốn lĩnh giáo một chút. Vừa dứt lời, tiên thiên phù lục lơ lửng trước mặt Trần Trường Sinh, một tay hắn nắm tiên thiên tam tài trận, quanh người tràn ngập trận pháp đại đạo. Lãnh Thanh Tùng nhìn Trần Trường Sinh với ánh mắt lạnh lẽo, thanh liên kiếm vận trên người cũng sôi trào lên. Kiếm ý sắc bén, trận pháp huyền ảo, cả hai đối chọi gay gắt, gây nên tiếng đạo va chạm trong phạm vi nhỏ. Bạch Phi Vũ đỡ trán nhìn hai người hở ra là đánh nhau này, lượng thiên xích cũng xuất hiện trong tay, khẽ nói, tấm thẻ gỗ được đại sư huynh giao cho ta trước khi rời đi, cho nên sẽ do ta tự tay lại trả lại cho đại sư huynh. Nghe thấy Bạch Phi Vũ nói, Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh đồng thời nhìn Bạch Phi Vũ với vẻ mặt không thay đổi, Âu Dương trở nên như vậy trước mặt Bạch Phi Vũ, sao tên phế vật này còn không biết xấu hổ mà nói ra những lời này. Ánh mắt khinh bỉ của hai người lập tức đánh trúng lòng tự ái của Bạch Phi Vũ, mình đường đường là kiếm tiên thượng cổ chuyển thế, kiếp này còn lĩnh ngộ phong thần chi đạo. Sao lại bị hai tên nhóc miệng còn hôi sữa này khinh bỉ? Tiên linh chi khí trên người Bạch Phi Vũ chợt xuất hiện, bảo thư trong tay không gió mà bay, cười lạnh, hình như hai vị sư huynh nghi ngờ thực lực của tại hạ. Ba khí thế mạnh mẽ nhất trào lên trên Tiểu Sơn Phong, bay thẳng đến trời cao, đảo loạn những đám mây trên trời. Đều là những cái tên gắn với danh hiệu thiên tài, ai sẽ chịu phục ai? Trước đây còn có Âu Dương có thể đè ép ba tên nghịch tử, bây giờ Âu Dương hôn mê bất tỉnh, đương nhiên ba tên nghịch tử đều thấy ngứa mắt nhau. Ba người đang giằng co một hồi, Lãnh Thanh Tùng chợt giống như biến thành người khác, thu lại thanh liên kiếm ý trên người đầu tiên. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ nhìn Lãnh Thanh Tùng bất chợt thu hồi kiếm khí, còn thấy kinh ngạc sao hôm nay tính tình tên quỷ cố chấp không bao giờ chịu nhường nhịn này lại thay đổi. Nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi trở về rồi sao? Các ngươi đang làm gì vậy? Tiếng hồ đồ đồ vang lên từ ngoài cửa. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đều khựng lại, hai người thu hồi đạo vận của mình trong chớp mắt. Một tay hồ đồ đồ nhấc kèn của mình, một tay đặt trong miệng, ngơ ngác nhìn ba vị sư huynh trước mặt. Vừa nãy hình như mình xuất hiện ảo giác, ba vị sư huynh suýt nữa đã đánh nhau. Hồ đồ đồ hơi không yên lòng, nhìn ba vị sư huynh trước mặt mà hỏi, vừa nãy các ngươi định đánh nhau sao? Trong giọng nói có cảm giác khẩn cầu yếu ớt, tiểu hài tử chỉ hy vọng nghe thấy đáp án mà mình mong chờ từ miệng ba người. Biểu cảm lạnh lùng của Lãnh Thanh Tùng trở nên dịu dàng, đứng lên đi đến trước mặt đồ đồ, giơ tay lên vuốt ve đầu lông xù của nàng, học theo Âu Dương mà an ủi đồ đồ, đồ đồ ngoan. Trần Trường Sinh cười, đứng lên nhìn hồ đồ đồ, hỏi han, đồ đồ đi học về rồi sao? Lâu rồi không gặp, có muốn sư huynh nấu gà không? Sư huynh sẽ đi nấu cho ngươi. Nói xong, Trần Trường Sinh bèn đi vào phòng bếp, chỉ chốc lát trong phòng bếp đã bốc khói nghi ngút. Trong lòng Bạch Phi Vũ hơi động, móc tấm thẻ gỗ của Âu Dương từ trong ngực, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm sắp rớt cả con mắt ra ngoài của Lãnh Thanh Tùng, Bạch Phi Vũ đeo tấm thẻ gỗ lên cổ hồ đồ đồ. Vừa nãy đồ đồ không ở nhà, đại sư huynh vừa tỉnh một lát, nói gần đây đồ đồ rất nghe lời, cho nên bảo ta đưa tấm thẻ gỗ của hắn cho đồ đồ giữ. Bạch Phi Vũ vừa cười vừa nói. Hồ đồ đồ cúi đầu ngơ ngác nhìn tấm thẻ gỗ trên cổ, ngẩng đầu nhìn Bạch Phi Vũ mà rưng rưng, hỏi, đại sư huynh còn tỉnh nữa không? Sao không đợi đồ đồ mà đã ngủ nữa rồi? Bạch Phi Vũ ngồi xổm xuống, nhìn hồ đồ đồ, an ủi, đương nhiên đại sư huynh sẽ tỉnh, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Đợi đồ đồ trưởng thành, đại sư huynh sẽ tỉnh. Nước mắt hồ đồ đồ đảo quanh, nàng không hiểu vì sao một giấc ngủ của đại sư huynh có thể ngủ lâu như vậy. hơn nữa tại sao phải chờ mình lớn lên? Rõ ràng mình đã trưởng thành rồi mà, bây giờ mình cũng không đái dầm nữa, cũng biết tự giặt quần áo, bây giờ cũng không nói đồ đồ ta đây nữa. Bây giờ mình đã lớn rồi, vì sao đại sư huynh vẫn chưa tỉnh? Đồ đồ không muốn dáng người cao lên, bởi vì đồ đồ sợ nếu như mình thật sự cao giống mẹ nuôi và nhị sư phụ, Mộ Vân Ca, với tam sư phụ, Mộ Vân Hải, thì đại sư huynh tỉnh lại có thể nhận ra mình không? Nhìn vẻ mặt sắp khóc của nhóc con, Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng lập tức luống cuống chân tay. Một người không quen thể hiện cảm xúc, một người chưa khi nào sờ tay nữ hài tử suốt hai đời. Bọn họ đúng là thiên tài của thời đại, nhưng mấy chuyện dỗ con nít này, thật sự là nhược điểm của bọn họ. May mắn thay, Trần Trường Sinh bưng gà vừa nấu xong ra, cười ha ha nhìn Hồ Đồ Đồ, nói, nào, Đồ Đồ, chúng ta cùng ăn bữa cơm sư huynh vừa nấu đi, sau đó ngươi nói cho các sư huynh nghe xem hôm nay ngươi học gì. Mùi thơm của thức ăn chợt khơi gợi sự thèm thuồng của Hồ Đồ Đồ, lại nghe thấy mình phải kể chuyện học tập cho các sư huynh, khẽ nức nở, nở một nụ cười nhăn nhó trên khuôn mặt, nhào vào lòng Trần Trường Sinh, khẽ gật đầu hơi buồn bã. Thấy cảnh này, ba sư huynh đệ đồng thời liếc nhau một cái, sau khi trao đổi ánh mắt, lập tức cùng thống nhất với nhau. Bạch Phi Vũ thả người bay lên trên cây, Lãnh Thanh Tùng lấy thang ra ngoài chuẩn bị đi sửa nóc phòng bị phá lúc mình xuất quan. 10 năm sau. Đối với người tu hành mà nói cũng không tính là dài. Nhưng đối với Âu Dương mà nói thì hơi dài một chút. Bọn họ cũng sẽ không ngoan ngoãn ở lại đây chờ. Tiểu Sơn Phong trở nên bình yên chưa từng có từ trước đến nay, yên tĩnh đến mức Thanh Vân Tông đã quên mất có một ngọn núi thế này. Hằng ngày, Hồ Đồ Đồ luôn bền lòng vững dạ đến chỗ Tô Tiểu Thất hoạt động hư tử học đạo. Vì để cho mình lớn lên nhanh hơn, Hồ Đồ Đồ có tư chất kém nhất Tiểu Sơn Phong cũng bắt đầu hăng hái cố gắng. Ít nhất không phải ngày nào cũng bị thúc giục học đạo, ngoài việc thổi một đoạn kèn bên cạnh Âu Dương mỗi ngày, hy vọng có thể khiến đại sư huynh vui vẻ, thời gian còn lại nàng đều nỗ lực hoàn thiện bản thân mình. Lãnh Thanh Tùng thì cả ngày ôm kiếm canh giữ bên cạnh Âu Dương, một tấc cũng không rời, Lãnh Thanh Tùng suy nghĩ, nếu như huynh trưởng nhà mình tỉnh lại, mình nhất định phải là người biết đầu tiên. Trần Trường Sinh quay lại làm đại tổng quản của Tiểu Sơn Phong, ngoài việc quản lý trong ngoài Tiểu Sơn Phong ngay ngắn rõ ràng. Phần lớn thời gian là cảm ngộ trận pháp chi đạo, chuẩn bị kỹ càng, kín đáo tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Bạch Phi Vũ xuống núi, hắn cảm thấy bây giờ đạo của mình đã tiến vào một thời kỳ chướng ngại, nếu như mình cứ chờ ở Tiểu Sơn Phong, chỉ sợ đạo của bản thân không tiến được nửa bước. Trước kia là vì trông coi Âu Dương hôn mê, bây giờ tất cả mọi người của Tiểu Sơn Phong đã về, cho nên hắn muốn đi hoàn thiện thần đạo mà mình vừa mới cảm ngộ được. Vào sáng sớm một ngày nào đó, Bạch Phi Vũ vừa cầm phong thần bảo thư vừa nâng chim xanh, bên hông treo một cây lượng thiên xích, rời khỏi Thanh Vân Tông, xuống núi du lịch. Thời kỳ thực lực tăng trưởng bùng nổ đã qua, đi tới lắng động thành quả mình đạt được, tiếp tục tích lũy với hy vọng có thể có đột phá khác. Ai trên Tiểu Sơn Phong cũng hiểu rằng dù là thiên tài cũng cần thời gian để trưởng thành, cho nên bọn họ không vội vã ép buộc nâng cao thực lực của mình. Mà thực lực của bọn họ bây giờ không dám nói đã có thể treo đánh động hư tử, nhưng ít nhất cũng có thể đi khắp phần lớn thiên hạ. Mỗi người đều bận lo chuyện của mình, ngày thường lại có vẻ yên tĩnh đến mức bất thường, trên Tiểu Sơn Phong cũng thiếu đi rất nhiều tiếng cười vui vẻ. Giống như thiếu một xương sống, cũng giống như thiếu một phần cảm giác an toàn. Một năm cứ thế qua đi. Người đầu tiên ngồi không yên là Lãnh Thanh Tùng. Hắn đã ngoan ngoãn đợi ròng rã một năm, đối với Lãnh Thanh Tùng mà nói thì đó là một kiểu hành hạ. Hắn tu đạo vốn vì huynh trưởng, bây giờ huynh trưởng vẫn luôn không rõ sống chết nằm ở đây. Luôn có một hơi bị kìm nén trong lồng ngực mình khiến Lãnh Thanh Tùng cảm thấy lấn cấn và bất lực. Toàn bộ nóc nhà của Tiểu Sơn Phong đều bị Lãnh Thanh Tùng phá hủy trong lúc tu luyện, dù phá hủy vô số lần nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Mỗi khi không kìm được mà nổi giận, Lãnh Thanh Tùng sẽ ôm kiếm đi Thanh Vân Phong. Huynh trưởng biến thành như vậy không khỏi liên quan đến động hư tử. Mình luôn cảm giác kiếm đạo còn thiếu sót, cho nên muốn tìm trưởng giáo, học hỏi. Sau mấy lần hắn tìm đến, động hư tử trông thấy Lãnh Thanh Tùng là lập tức hóp lưng lại chạy như mèo. Như thế suốt một năm, Lãnh Thanh Tùng cũng không ngồi yên được nữa. Hôm nay Lãnh Thanh Tùng mặc quần áo màu đen, cơm nước xong xuôi, nghiêm túc nhìn Trần Trường Sinh và Hồ Đồ Đồ, nói, ta muốn đi. Trần Trường Sinh buông bát đũa nhìn Lãnh Thanh Tùng với bộ dáng kiên quyết, hỏi, nhị sư huynh muốn đi ra ngoài lịch luyện sao? Lãnh Thanh Tùng lắc đầu nói, thiên sa cốc. nhị sư huynh muốn đến cửu U tìm đại sư huynh. Nhưng chỉ có kẻ chết mới có thể tiến vào cửu U chi địa, thiên sa cốc chỉ là bên ngoài, đi cũng không ít gì. Trần Trường Sinh khuyên nhủ. Lãnh Thanh Tùng lẳng lặng đáp, nhưng gần huynh trưởng. Mặc dù người sống không thể tiến vào, nhưng đó là nơi gần Âu Dương nhất. Trần Trường Sinh nhìn Lãnh Thanh Tùng đã quyết định đi, trầm tư một lát rồi nói, được. Ta đi với ngươi. Không được. Lãnh Thanh Tùng quả quyết từ chối. Sư huynh đi được mà ta không đi được. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ Lãnh Thanh Tùng vẫn chê thực lực của mình thấp. Kiếp trước ngươi là người đầu tiên thành tiên, thực sự có cớ để ngông cuồng, mà bây giờ Trần Trường Sinh ta cũng có một tiên thân. Lãnh Thanh Tùng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh trở nên ấm áp, nói, đồ đồ. Trần Trường Sinh im lặng, nếu như mình và nhị sư huynh cùng đi, như vậy đúng là chỉ còn lại một mình đồ đồ. Đồ đồ bên cạnh nhẹ nhàng nói, nhị sư huynh muốn đi, tam sư huynh cũng muốn đi, vậy ta cũng đi. Đồ đồ trải qua một năm nay thay đổi, giống như trở thành người lớn, trong lúc nói chuyện cũng bớt vẻ non nớt, dường như tiểu hài tử chỉ mới 5-6 tuổi đã trưởng thành trong chớp mắt. Lãnh Thanh Tùng vẫn lắc đầu nói, huynh trưởng, ta, ngươi. Lãnh Thanh Tùng tích chữ như vàng, nhìn chằm chằm vào Trần Trường Sinh đang không hiểu ba cái từ này. Nhưng Trần Trường Sinh sáng dạ, trong chớp mắt đã hiểu ý Lãnh Thanh Tùng. Bây giờ Âu Dương hôn mê, Lãnh Thanh Tùng rời đi, người lớn nhất toàn bộ Tiểu Sơn Phong chính là Trần Trường Sinh. Toàn bộ Tiểu Sơn Phong không thể không có người tọa trấn, mà Lãnh Thanh Tùng giao nhiệm vụ tọa trấn Tiểu Sơn Phong cho Trần Trường Sinh theo đúng trình tự. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Lãnh Thanh Tùng không rút kiếm với Động Hư Tử. Trong thời gian sư phụ và huynh trưởng không có ở đây, hắn phải gánh vác toàn bộ Tiểu Sơn Phong, cho nên mọi chuyện cũng không thể tùy hứng của hắn được. Nhưng lúc tự gánh vác trách nhiệm này, Lãnh Thanh Tùng mới nhận ra trước đây Âu Dương và sư phụ sống không thoải mái cỡ nào. Bây giờ Lãnh Thanh Tùng muốn đến Thiên Sa Cốc chờ Âu Dương, Tiểu Sơn Phong cũng phải có một người tọa trấn. Người này chính là Trần Trường Sinh. Lãnh Thanh Tùng hơi áy náy nhìn sư đệ của mình, bởi vì sự tùy hứng của mình mà ném trách nhiệm này cho sư đệ của mình. Trần Trường Sinh chỉ giữ yên lặng, trong sân nhỏ chỉ còn lại tiếng gió thổi lá cây. Thật không quen mà. Tiểu Sơn Phong u buồn như này không hề vui vẻ chút nào. Tiếng khóc lóc rất nhỏ vang lên, hồ đồ đồ đang khóc. Đồ đồ sợ các sư huynh lo lắng cho mình, luôn trốn trong chăn nhỏ của mình khóc. Nhưng Bạch Phi Vũ rời đi, Lãnh Thanh Tùng cũng muốn rời đi, từ giờ về sau sẽ chỉ còn lại mình và Trần Trường Sinh trên Tiểu Sơn Phong. Có khi nào đợi mình tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn bộ Tiểu Sơn Phong sẽ chỉ còn lại mình không? Quá nhiều ly biệt khiến hồ đồ đồ cảm thấy sợ hãi, sợ mình bị các sư huynh vứt bỏ, sợ sự quan tâm và bảo vệ mà mình vất vả lắm mới có được sẽ tan thành mây khói từ đây. Đau khổ là cách trưởng thành tốt nhất. Đây cũng là động lực cho nàng cố gắng học tập một năm qua. Ánh mắt Lãnh Thanh Tùng dịu đi, hắn không giỏi ăn nói nên bèn vươn tay ra, đặt lên đầu hồ đồ đồ, dỗ dành, ngoan, nhanh lắm. Cha đi, tiểu sư đệ đi, đại sư huynh còn hôn mê, Bạch sư huynh đã xuống núi, nhị sư huynh cũng muốn đi, có phải sau này toàn bộ Tiểu Sơn Phong chỉ còn lại mình ta không? Hồ đồ đồ nghẹn ngào mở miệng hỏi. Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng liếc nhau một cái, nhìn thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Lãnh Thanh Tùng, Trần Trường Sinh mỉm cười, thở dài một hơi rồi nói, đồ đồ này, sư phụ và các sư huynh như thế này cũng không phải là rời bỏ ngươi. Nước mắt hồ đồ đồ lượn quanh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh dừng một chút rồi nói tiếp. Chia xa trong thoáng chốc là để sau này chúng ta đoàn tụ dễ dàng hơn. Mỗi thần hồn đi đến nơi này đều phải đi tiến hành kiến tạo thành thị trước, cống hiến một phần sức lực của mình vào việc mở rộng tòa thành thị này. Muốn ăn chùa xách túi vào ở miễn phí nhà của lão tử. Chết cười, thế chấp 700 năm trước rồi nói sao? Không đồng ý. Gần đây mực nước của sông Vong Xuyên hơi thấp. Nhà tư bản chính là bản thân tại hạ. Âu Dương nhìn tòa thành thị bắt đầu trở nên náo nhiệt này, ung dung nói, lão Phạm à, bổn thiên tài này chơi cờ thế nào? Lão tộc trưởng cười híp mắt nói, cờ có bản thủ, diệu thủ, tục thủ, thiếu gia đã vượt qua ba phạm vi này. Ha ha ha, bàn tay này của bổn thiên tài chính là một trong những bàn tay của thần trong truyền thuyết Âu Dương Dương Dương tự đắc. Lão tộc trưởng lại lắc đầu, thiếu gia nói sai rồi, hạ xuống nước cờ này thật sự quá thối, hẳn là chó cũng không hạ xuống nước cờ này. Tay thối. Vẻ mặt Dương Dương tự đắc của Âu Dương dừng lại, tức khắc giận dữ, túm lấy chòm râu của lão tộc trưởng mà phun nước miếng, Lão gia hỏa, ngươi có tin bây giờ ta lập tức ném ngươi xuống từ chỗ này hay không? Phạm Nhập Bân nhìn Âu Dương trước mắt, trên mặt vẫn vẻ tươi cười nói, thiếu gia đây là đang gấp. Gấp mẹ nó. Âu Dương vừa định tức giận mắng, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt cười như không cười của Phạm Nhập Bân, nhất thời buồn bực một hồi. Lão tiểu tử này tin như khỉ, không nghĩ tới tiểu tử này đều đã nhìn ra. Âu Dương khẽ thở dài một hơi, buông lỏng cổ áo Phạm Nhập Bân ra, xoay người ngơ ngẩn nhìn trụ trống trời, ta biết lão nhân muốn làm gì, nhưng ta vẫn không xuống tay được. Nếu thiếu gia cũng là vực ngoại thiên ma, bỏ qua cơ hội này, sau này sẽ không có nữa. Phạm Nhập Bân thêm vào. Ồ, ngươi biết ta là vực ngoại thiên ma từ khi nào? Âu Dương nghiêng đầu nhìn về phía Phạm Nhập Bân. Phạm Nhập Bân khẽ cười một tiếng, với tính cách của Âu giả tử sẽ không mở miệng ra nói ta chính là cha của các vị đang ngồi đây, từ lúc đó ta đã biết, có thể ngài đã giáng lâm. Mà hiện tại ngài tới nơi này, lại bị Hồ Vân an bài như thế, ta còn không đoán được thân phận của ngài thì ta đã sống uổng phí nhiều năm rồi. Âu Dương cả kinh trong lòng, quả nhiên người có thể sống lâu như vậy đều là quái vật, không có một gia hỏa nào có chỉ số thông minh thấp, biểu môi nói, nếu ngươi đã biết thân phận của ta, vì sao lại cố ý che giấu cho ta? Phạm Nhập Bân nhìn về phía thành trì phía dưới, nhẹ giọng nói, ở thời đại tiên nhân, không chỉ có Lý Thái Bạch mới có một trái tim phản kháng, vực ngoại thiên ma là một tai nạn đối với thế giới, nhưng tai nạn đối với tiên nhân chẳng phải chính là sự cứu rỗi với sinh linh sao? Mỗi một vực ngoại thiên ma giáng thế đều đại biểu cho sự bắt đầu của một tai họa thiên địa, đây là định luật. Người không thuộc về thế giới này, cuối cùng sẽ tạo thành thương tổn đối với thế giới này. Mà một khi có được tính danh ở trên thế giới này, như vậy sẽ không còn là vực ngoại thiên ma nữa, mà thực sự trở thành sinh linh của thế giới này. Đây chính là cách mà Hồ Vân đã sắp xếp rất lâu, tìm ra con đường cho Âu Dương. Tiếc là Âu Dương cũng không tiếp nhận, ngược lại còn xây dựng một thành phố có phong cách khác biệt hoàn toàn với thế giới này ở dưới trụ chống trời. Bố cục tinh diệu của Hồ Vân đã được tính toán từng bước một, tính đến tâm ma của Âu Dương, tính đến Âu Dương có bao nhiêu ngu xuẩn, nhưng đến cuối cùng, vẫn không chống lại được việc Âu Dương lựa chọn tình cảm. Âu Dương lại cười không chút để ý nói, thực ra đều giống nhau, cũng không thể vì để mình được sống tiếp, mà phải giết chết sư phụ của mình. Đây là cái đạo lý gì? Đừng nói với lão tử đây là truyền thống tốt đẹp của Thanh Vân Tông, loại truyền thống quỷ quái này, truyền tới Âu Dương ta là đứt đoạn được rồi. Không tìm được đường, vậy thì tự mình tạo ra một cái. Giống như tòa thành thị trước mắt này. Mà chắc chắn thủ đoạn lớn nhất của Hồ Vân là chờ sau khi mình tự tay xóa tên của Hồ Vân đi, có lẽ bản thân Hồ Vân là vực ngoại thiên ma cũng được tính là trùng phản diện tuyệt thế. Cho Âu Dương có được tên, lại có thể mượn cớ giúp Âu Dương hoàn thành nhiệm vụ, Hồ Vân đánh cờ hay bao nhiêu thì thể hiện ra Âu Dương ngu xuẩn bấy nhiêu. Đông. Một tiếng chuông thật lớn vang lên, khóe miệng Âu Dương nhếch lên, đầu đầy gân đen nhìn màn hình điện tử thật lớn từ từ dâng lên trên bầu trời thành thị. Từ trong màn hình vươn ra một cái đầu trọc. Chúng sinh tự tại, nhìn ra chân Phật. Theo một tiếng Phật hiệu to rõ, Tuệ Trí bắt đầu tuyên giáo Phật Pháp mỗi ngày của mình. Vẻ mặt từ bi khi Tuệ Trí phổ độ chúng sinh khiến Âu Dương nhìn mà trong lòng sắp cười muốn chết. Khi mới thành lập tòa thành thị này, Đại Hòa Thượng này đã để trần hai tay, mỗi ngày lấy sức lực của mình cứng rắn chống chọi với đội chấp pháp. Bởi vì vị Đại Hòa Thượng này muốn tuyên truyền Phật Pháp trong thành phố này. Con mẹ ngươi dám tuyên truyền Phật Pháp ở trong thành của Kiếm Tiên. Quả thực là chán sống. Đôi bên ngươi đuổi ta đuổi, sau đó đã đấu trí đấu dũng thời gian rất lâu. Tuệ Trí bị bắt há mồm câm miệng chính là Âu Dương là sư huynh ta, vô cùng kiêu ngạo, nhưng đội chấp pháp lại không có biện pháp gì với hắn. Cuối cùng vẫn là Âu Dương kiên trì dùng câu năng lực mang tính khái niệm cho ta thể diện, mới có thể giảng hòa hai bên. Cứ ba ngày Tuệ Trí có thể mượn màn hình điện tử trong thành tiến hành tuyên truyền giảng giải Phật Pháp cho toàn thành. Mà ngày Tuệ Trí tuyên truyền, cũng là ngày đội chấp pháp giám sát thần hồn lao động nghiêm ngặt nhất. Hôm nay cái quốc của công nhân đã có thể vung đến sao hỏa. Mỗi khi đội chấp pháp thấy Tuệ Trí tuyên truyền, đều nhịn không được mà phun hai ngụm nước bọt. Nhưng những thứ này trong mắt Âu Dương lại có vẻ vô cùng sống động, hắn cũng mong chờ hơn về sự phát triển của tòa thành thị này trong tương lai. Đột nhiên trong lòng Âu Dương khẽ động, trên mặt hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại nở nụ cười, hắn cảm nhận được có người tới đón mình về nhà. Biết ngay nghịch tử này nhất định sẽ đến, thật sự quá kỳ cục, Âu Dương cười híp mắt mắng một câu, trên khuôn mặt lại có thêm cưng chiều. Cần phải đi sao? Thiếu gia. Phạm Nhập Bân nhìn về phía bóng lưng Âu Dương. Đúng vậy, nên đi rồi, nếu không đi, có thể cửu u sẽ bị hủy. Âu Dương cười híp mắt. Nhiều năm như vậy mới gặp lại thiếu gia lần nữa, không nghĩ tới bây giờ lại phải chia tay, ta thật sự có chút không nỡ. Phạm Nhập Bân hơi than vãn. Âu Dương xoay người nhìn về phía Phạm Nhập Bân, hào khí vung tay lên mà nói, chờ sau khi ta trở về sẽ đốt cho ngươi mấy trăm mỹ nữ, ngươi cứ ở dưới hưởng thụ thật tốt. Nói xong, thân thể Âu Dương bắt đầu trở nên trong suốt, giống như Hồ Vân năm đó. Tuệ Trí vẫn đang tuyên truyền giảng giải Phật Pháp, biểu cảm trên gương mặt hơi dừng lại, ngay sau đó âm thanh càng thêm từ bi thương hại, Phật âm đi đến đâu, công nhân Vung Quốc cảm thấy thần hồn có chút mệt nhọc, trong nháy mắt lại tràn ngập lực lượng. Còn Phạm Nhập Bân nhìn nơi Âu Dương đã biến mất, nhẹ giọng lẩm bẩm, tuy rằng ngài không phải người của chú kiếm nhất tộc ta nhưng ta vẫn mong được gặp lại ngài, tộc trưởng. Thiên Sa Cốc cũng là một trong chín thánh địa lớn nhưng không có thành lập tông môn, dù sao cũng là địa phương trấn thủ cửu u, nguyên khí thiên địa ở nơi này náo loạn, khó có thể tu hành. Nhưng nơi này là một trong chín thánh địa lớn, đồng thời cũng là nơi trấn áp tu sĩ làm ác trong thiên địa, cho nên mấy tông môn lớn đều sẽ phái người đến trấn thủ ở Thiên Sa Cốc theo định kỳ. Nghiêm phòng cố thủ với thế giới bên ngoài, để che giấu việc nơi này là thông đạo đi thông đến cửu u. Thiên Sa Cốc là một ngọn núi lửa to lớn, mà trên miệng núi lửa một bức tường thành cao ngất đứng sừng sững và trong miệng núi lửa chính là vực sâu vô tận. Mà vực sâu này chính là nơi đi thông tới cửu u, thẳng tới Hoàng Tuyền Lộ. Sinh linh tới gần vực sâu Hoàng Tuyền này, thần hồn hoặc là linh hồn sẽ bị rút ra và rơi thẳng vào Hoàng Tuyền Lộ. Mà đây cũng là nơi thẩm phán đối với các tu sĩ làm sằng làm bậy, các tu sĩ các tông môn phái đến nơi này đều là đệ tử không có tư chất cốt lắm, cả đời không có hy vọng đột phá đến xuất khiếu và thọ nguyên cũng gần tới. Sống một đời sống vô tri vô giác ở chỗ này, nhận được rất nhiều trợ cấp từ tông môn, nhưng mãi mãi không nhìn thấy được hy vọng thăng chức nữa. Cho đến khi thọ nguyên của mình đến gần, sau khi người chết đạo tiêu, sẽ đi tới Hoàng Tuyền. Cho nên đệ tử tông môn đi tới nơi này đều nói đùa rằng mình vừa là cai ngục vừa là tù nhân. Tất cả mọi người đang an tĩnh ngồi ở trên tường thành, chờ đợi ngày thọ nguyên của mình đến gần. Mà tới gần đáy Thiên Sa Cốc chính là nơi đi thông đến tử vong. Hôm nay, một ánh sáng do Thanh Liên kiếm từ xa bay đến, các tu sĩ trên tường thành đều mở to mắt, khí thế như vậy chỉ có đại tu sĩ mới có thể dẫn phát. Chẳng lẽ lại có tà tu làm ác bị đại tu sĩ trong tông môn cưỡng ép binh giải đến đây? Nhưng không đến đúng thời gian quy định. Mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo ánh kiếm màu xanh từ chân trời bay đến, mang theo khí thế không thể không chú ý rơi thẳng xuống trên tường thành, kiếm ý sắc bén phân tán tràn ra, áp bách các tu sĩ trên tường thành đến mức không dám ngẩng đầu. Thẳng đến khi ánh sáng kiếm thu lại, mọi người mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, một vị tu sĩ áo đen ôm kiếm, lạnh lùng đứng ở đó, ánh mắt nhìn trái nhìn phải giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Người này chính là Lãnh Thanh Tùng. Xin hỏi các hạ là đệ tử tông môn nào? Một vị lão già râu tóc bạc trắng đi lên, chắp tay hỏi Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng nhìn lão già, đôi môi mỏng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Thanh Vân. Từ khi nào Thanh Vân Tông có thêm một vị kiếm tu cường hãn như vậy? Nhìn sinh mệnh chi hỏa của người này đi, trẻ tuổi như vậy mà đã đạt tới cảnh giới của đại tu sĩ. Không hổ là hậu bối của ta, cũng xuất chúng gần như ta năm đó. Thôi đi, nếu lão tiểu tử ngươi có bản lĩnh này, còn đến mức tới nơi này ngó cát. Rất nhiều tu sĩ trên tường thành nghe nói Lãnh Thanh Tùng đến từ Thanh Vân Tông, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. So với kiếm tông dùng lỗ mũi nhìn người, Vạn Pháp Tông kiêu căng xảo quyệt, Bồng Lai Tiên Sơn người lạ chớ đến gần. Đệ tử của các tông môn lớn ít nhiều đều mang điểm đặc sắc của tông môn họ, chỉ có đệ tử Thanh Vân Tông là khá dễ ở chung. Mà đệ tử Thanh Vân Tông đang ở nơi này nghe thấy Lãnh Thanh Tùng đến từ Thanh Vân Tông, lại càng cao hứng, tông môn nhà mình xuất hiện một thiên tài như vậy, mình cũng cảm thấy cao hứng vì tông môn. Cảm giác bị vạn người chú ý như vậy, khiến Lãnh Thanh Tùng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng Lãnh Thanh Tùng vẫn đè nén sự khó chịu xuống, nhẫn nại hỏi, cửu u đâu? Lãnh Thanh Tùng quyết định đến đây, chỉ muốn tìm huynh trưởng, cho dù không tìm được huynh trưởng thì ít nhất cũng phải ở nơi cách huynh trưởng gần nhất. Lãnh Thanh Tùng cũng không biết về tình huống của nơi này, hơn nữa nếu không phải mình đi lạc đường mười mấy lần thì ba ngày trước mình đã đến được Thiên Sa Cốc. Lão già nghe thấy Lãnh Thanh Tùng trực tiếp mở miệng hỏi đến cửu u, biểu cảm trên khuôn mặt hơi dừng lại, có chút cảnh giác nhìn Lãnh Thanh Tùng trước mắt hỏi, nếu các hạ nói là đến từ Thanh Vân Tông, có thủ lệnh của trưởng môn không? Nghe thấy lão già hỏi như vậy, ánh mắt các tu sĩ trên tường thành nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng cũng trở nên cảnh giác, lúc ẩn lúc hiện bao vây Lãnh Thanh Tùng lại. Mấy năm này, chuyện giả mạo đệ tử chính thánh địa lớn, đến Thiên Sa Cốc cứu người cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Lãnh Thanh Tùng lấy ra lệnh bài của mình ném cho lão già trước mắt, mình cũng không muốn động thủ với những người trước mắt này. Những người này còn không có đủ tư cách khiến mình rút kiếm, ngay cả một kiếm của mình cũng chắc gì không tiếp nổi. Lão già tiếp được lệnh bài của Lãnh Thanh Tùng, cười lạnh một tiếng nói, cái ta nói chính là thủ lệnh của trưởng môn, cũng không phải lệnh bài của các hạ. Thiên Sa Cốc này chính là nơi được chính thánh địa lớn cùng nhau bảo vệ, không có thủ lệnh của trưởng môn thì cho dù là đệ tử của chính thánh địa lớn cũng không thể tùy tiện đến đây. Lãnh Thanh Tùng nhíu mày, hôm nay mình cũng không muốn giết người, nhưng tại sao luôn có người lắc lư trước mắt mình? Mặc dù Lãnh Thanh Tùng trước mắt là đại tu sĩ, còn phần lớn các tu sĩ ở nơi này đều không đột phá đến xuất khiếu, nhưng bảy vị trưởng lão trấn thủ ở nơi này đều là trưởng lão cung phụng bị các tông môn đẩy đến đây trấn thủ. Mỗi vị ít nhất đều là đại tu sĩ hợp thể. Cho nên lão già trước mắt cũng không sợ Lãnh Thanh Tùng, một thiếu niên 17-18 tuổi, cho dù là mạnh hơn nữa cũng không có khả năng đột phá đến ba cảnh giới cao nhất chứ. Đây là thế giới tu tiên, cũng không phải thế giới ma huyễn. Hai bên giằng co, hai mắt Lãnh Thanh Tùng không giỏi ăn nói lại sợ xã giao cũng đã lạnh xuống, tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, mình chỉ có thể tận lực không giết người. Thấy Lãnh Thanh đặt tay trên chuôi kiếm, tâm thần của mọi người đều căng thẳng, cũng yên lặng chuẩn bị công kích của mình. Bọn họ thân là đệ tử của chính thánh địa lớn, kiêu ngạo lâm trận sẽ không bỏ chạy, phía sau bọn họ còn có trưởng lão cung phụng bị các tông môn lớn đẩy ra. Lão già không chút do dự dẫn động chân nguyên, phát ra cảnh báo hướng về đáy Thiên Sa Cốc. Hơi thở của bảy vị mạnh nhất từ đáy cốc bay lên trời, chân nguyên mênh mông xen lẫn đạo vận trực tiếp vọt ra. Giống như núi lửa bộc phát thực sự, một vị đại thừa, sáu vị hợp thể, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên tường thành. Bảy vị đại tu sĩ không nói nhảm một câu, trực tiếp động thủ với Lãnh Thanh Tùng. Không có thủ lệnh của trưởng môn, lại tùy tiện đi tới Thiên Sa Cốc, cho dù thật sự là đệ tử của chính thánh địa lớn cũng đáng chết. Thanh liên trong mắt Lãnh Thanh Tùng chợt hiện, bắp chân khẽ khom, một tay ấn trên kiếm, trong nháy mắt hắn đã biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt bảy vị đại tu sĩ công kích tới trước mắt, Lãnh Thanh Tùng đã biến mất tại chỗ. Khi Lãnh Thanh Tùng xuất hiện lần nữa, hắn đã lắc mình đến sau lưng bảy vị đại tu sĩ. Hắn đứng trên hư không, áo đen bay phất phới, trường kiếm thu vào vỏ. Mà sáu vị đại tu sĩ hợp thể đồng thời phun ra một nguồn máu, tức khắc hơi thở như tơ treo, sắc mặt như giấy vàng. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai rõ thiếu niên trước mắt này đã làm gì. Sáu vị đại tu sĩ cũng chỉ miễn cưỡng thấy một ánh kiếm ở trước mắt xẹt qua. Mà tu sĩ đại thừa cầm đầu, lòng còn sợ hãi nhìn miệng vết thương trên tay phải. Thân là người có tu vi cao nhất nơi này, hắn thấy được Lãnh Thanh Tùng đã làm cái gì. Thiếu niên áo đen rút kiếm ra. Chỉ có một kiếm. Trong chớp mắt. Một kiếm. Bảy vị đại tu sĩ trọng thương. Đây chính là bảy vị đại tu sĩ đã ngưng luyện pháp tắc. Cho dù là cường giả độ kiếp cũng có thể dây dưa đấu một trận với bảy vị đại tu sĩ. Thế nhưng hôm nay trong nháy mắt họ đã bị một vị thiếu niên chỉ có 17-18 tuổi đánh bại. Long Ngạo Thiên gì đó ở trước mặt vị thiếu niên áo đen này, nhất định sẽ bị nghiền nát thành cặn bã. Sắc mặt sáu vị đại tu sĩ hợp thể cảnh như tờ giấy vàng, ngã trên mặt đất. Chỉ còn lại tu sĩ đại thừa bị thương ở bàn tay, run rẩy nhìn Lãnh Thanh Tùng trước mắt hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Lãnh Thanh Tùng vẫn đứng ôm kiếm, sắc mặt hờ hững cũng không có phản ứng gì với tu sĩ đại thừa trước mắt. Ngược lại toàn bộ tâm thần của hắn bị đáy Thiên Sa Cốc phía dưới hấp dẫn. Cũng không phải là hắn phát hiện ra hơi thở của Âu Dương, mà ở đáy cốc này có hơi thở thuộc về Lý Thái Bạch. Kiếm tiên Lý Thái Bạch. Tại sao nơi này lại có sự tồn tại của Thanh Liên kiếm ý? Lãnh Thanh Tùng nhìn đáy cốc sâu thẳm, mặc dù trên khuôn mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên nghi hoặc. Nhưng nếu nơi này có thể có hơi thở của Lý Thái Bạch, vậy đã nói rõ cho dù nơi này không phải cửu U thì ít nhất cũng liên quan đến cửu U. Mọi người đều dốc lực phòng bị, trong hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Lãnh Thanh Tùng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phóng về phía đáy cốc Thiên Sa Cốc. Người này dám xuống đáy cốc. Chẳng lẽ hắn không biết phía dưới này là cái gì sao? Tu sĩ đại thừa kinh ngạc nhìn Lãnh Thanh Tùng bay về phía đáy cốc. Đáy cốc này chính là cửu U thời thượng cổ, cũng là kết cục cuối cùng của người chết. cho dù thân thể tiến vào là thân thể tiên nhân cũng sẽ bị tam tai cửu nạn trong cửu u tách rời thân thể. Vốn cho rằng thiếu niên áo đen trước mắt này đóng giả đệ tử chính tông môn lớn để nhân cơ hội trộm lấy thân thể tà tu treo ở phía dưới, không nghĩ tới người này lại trực tiếp phi thân xuống cửu u. Đáng tiếc thiên tư khủng bố như vậy, cuối cùng vẫn là muốn chết. Tu sĩ đại thừa lắc đầu, cho dù là địch nhân, thiên tư của Lãnh Thanh Tùng cũng làm cho hắn cảm thấy tiếc thay. Xuống cửu u chính là đi tới chỗ người chết, cũng đại biểu cho cái chết, người chết không có khả năng sống lại, chỉ cần là sinh linh đều không có khả năng tránh được hai đạo sinh tử vô thượng này. Trong lòng tu sĩ đại thừa, Lãnh Thanh Tùng liều lĩnh vọt vào đáy cốc chắc chắn phải chết. Tu sĩ đại thừa dừng ở trên tường thành, một tấm lệnh bài được trình đến trước mắt của hắn, nhìn thấy tên trên tấm lệnh bài, tu sĩ đại thừa đọc đi đọc lại mấy lần, sau đó hắn nắm lệnh bài trong tay, đi liên hệ các tông môn, đệ tử Lãnh Thanh Tùng này rốt cuộc là ai? Thiên Sa Cốc vạn năm không dậy sóng trong nháy mắt biến thành ồn ào náo động, gây ra loạn lớn như vậy, chuyện này nhất định phải truy tra đến cùng. Thẳng đến khi Thanh Vân Tông hồi âm, Lãnh Thanh Tùng đích thật là đệ tử nội môn, khi động hư tử thở hồng hộc ngự không bay đến, mà Thái A Tông chủ Kiếm Tông cũng vừa vặn chạy tới. Tu sĩ đại thừa tức khắc cả kinh trong lòng, người này lại dẫn hai vị tông chủ đồng thời đến đây. Khẳng định thân phận không tầm thường. Tu sĩ đại thừa vốn còn đang phát hiệu lệnh lập tức đi tới trước mặt Thái A Tông chủ Kiếm Tông, không người nói, tông chủ, ngài cũng biết người này. Biết, biết, phó tông chủ tương lai của tông môn chúng ta. Ngươi ở chỗ này trấn thủ nhiều năm như vậy, tin tức có hơi bế tắc nha. Thái A ha ha cười híp mắt nói. Ngươi đánh rắm à, từ khi nào đệ tử nhà ta trở thành phó tông chủ Kiếm Tông rồi? Động hư tử ở bên cạnh lập tức mắng chửi. Thái A nhất thời không vui, lấy đi chí bảo trấn tông của tông môn lão tử, để cho hắn làm phó tông chủ có quá đáng sao? Lại nói tiếp, rốt cuộc thì khi nào mới trả lại vấn kiếm trì của tông môn ta? Động hư tử nghe thấy Thái A nói như vậy, nghẹn lời, đành phải thối mặt hỏi, hiện tại hắn đang ở đâu? Trên mặt tu sĩ đại thừa đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới đại tu sĩ trẻ tuổi kia lại là phó tông chủ tương lai của Kiếm Tông ta. Bây giờ thì tốt rồi, phó tông chủ không còn. Sớm biết như vậy vừa rồi đã khuyên nhủ vị đại tu sĩ trẻ tuổi kia rồi. Tu sĩ đại thừa ngượng ngùng nói, hiện tại vị đại tu sĩ kia đã lẻn vào trong cửu u. Ngươi nói cái gì? Hả? Động hư tử và Thái A nhất thời sửng sốt, lập tức nhìn về phía đáy cốc Thiên Sa Cốc. Đập vào mắt chỉ có một mảnh sâu thẳm làm cho bọn họ đều cảm thấy tim đập nhanh. Lãnh Thanh Tùng hóa thành một đạo ánh sáng xanh, sắc mặt lạnh lùng nhìn tam tai phong, hỏa, lôi ở xung quanh bay tới lại có thể xuyên thấu qua chân nguyên trực tiếp xâm chiếm thân thể của mình. Mặc dù tam tai này nổi danh nhưng vô hình, có thể làm tiêu tan thân thể của sinh linh. Lãnh Thanh Tùng hừ nhẹ một tiếng, thanh liên trong mắt chợt hiện lên, một đóa thanh liên thập tam phẩm đặc biệt yêu dị nở ở mi tâm. Pháp tắc thanh liên kiếm đạo ngưng tụ trong hai mắt, khánh vân cách đỉnh đầu ba tấc mơ hồ hiện lên một đóa thanh liên. Tam tai vốn muốn từng bước xâm chiếm thân thể hắn trong nháy mắt đã bị ngăn chặn ở bên ngoài cơ thể, tam tai này lập tức biến mất không còn chút tung tích. Sau khi Lãnh Thanh Tùng rơi xuống đất, mặt các nhu hòa dưới chân trong nháy mắt đã chôn vùi nửa thân thể Lãnh Thanh Tùng, hơn nữa hắn cũng mất đi liên hệ với chân nguyên trong đan điền. Vốn hoàng tuyền lộ là để cho thần hồn và linh hồn đi, làm sao có thể chịu được trọng lượng của cơ thể. Lãnh Thanh Tùng vẫn đang rơi xuống, thậm chí cảm giác dưới chân hư vô khiến trong lòng hắn dâng lên sợ hãi, giống như mình sắp rơi vào trong vực sâu vô tận. Chém! Lãnh Thanh Tùng lạnh lùng quát một tiếng, thanh liên kiếm ý vô tận tuôn ra ngoài cơ thể, lập tức cát vàng đầy trời. Nhưng Lý Thái Bạch lại chính là trụ chống trời trong cửu u, thanh liên kiếm ý cũng thu hồi nhuệ khí vốn có của nó, rồi biến mất không còn chút tung tích. Lãnh Thanh Tùng mất đi tất cả lực lượng, cuối cùng bắt đầu hoảng loạn. Hắn khua tứ chi lung tung, muốn bò ra khỏi cát vàng, nhưng càng liều mạng giãy giụa thì càng lún sâu. Trong nháy mắt Lãnh Thanh Tùng biến mất ở trong hoàng tuyền lộ. Cảm giác hít thở không thông, cảm giác cô độc, bất lực, sợ hãi, các loại cảm xúc tiêu cực bắt đầu quấn quanh trong lòng Lãnh Thanh Tùng. Mà các loại cảm xúc tiêu cực mang đến những ký ức đã từng khi mình còn là một vị hoàng tử, ngươi lừa ta gạt, đấu đá lẫn nhau. Trên hoàng tuyền lộ này, ngoại trừ ba tai nạn, cũng còn có 9 nạn 10 kiếp. 9 nạn 10 kiếp tương ứng với thủ đoạn tiêu hao ý thức và bản thân trong thần hồn. Rốt cuộc cũng chỉ là thiếu niên 16-17 tuổi, có được thực lực bể nghệ thiên hạ, nhưng không có tâm tình tương xứng với thực lực. Tâm ma bộc phát, Lãnh Thanh Tùng cam chịu rơi vào trong cát vàng vô tận. Mình còn chưa đợi được huynh trưởng, mình còn chưa gặp được huynh trưởng. Tất cả đều kết thúc. Ta không muốn chết, ai tới cứu ta với? Lúc này sự nhu nhược bất lực càng ngày càng ăn mòn tâm thần của Lãnh Thanh Tùng. Thiếu niên hoảng loạn sau khi không có sự che chở, dưới phản xạ có điều kiện sẽ la to, hy vọng cho mình dũng khí và sức lực. Lãnh Thanh Tùng lệ rơi đầy mặt, la lên một tiếng tan nát cõi lòng. Huynh trưởng. Ca. Một bộ áo xanh xuất hiện, một bàn tay giống như ánh sáng cuối đường hầm đưa tới trước mặt Lãnh Thanh Tùng đang hoảng loạn. Giọng nói nhảy thoát giống như sự hy vọng vang lên bên tai Lãnh Thanh Tùng. Ôi chao, ai đang khóc nhè đó? Âu Dương kéo Lãnh Thanh Tùng từ trong cát vàng ra, vì phòng ngừa Lãnh Thanh Tùng tiếp tục hãm sâu vào trong cát vàng, bất đắc dĩ, Âu Dương chỉ có thể bồng Lãnh Thanh Tùng lên. Vừa rồi còn đang là đại kiếm tu tuổi trẻ đại sát tứ phương, bây giờ lại là công chúa thẹn thùng được huynh trưởng nhà mình bế trong ngực. Huynh! Huynh trưởng, thả ta xuống! Lãnh Thanh Tùng ở trong ngực Âu Dương cất giọng nhỏ như mũi kêu. Hả? Thả ngươi xuống. Sau đó ngươi lại rơi vào trong cát mà khóc nhè. Âu Dương kinh ngạc nhìn Lãnh Thanh Tùng trong lòng mình. Trong lúc nhất thời Lãnh Thanh Tùng không biết nên nói cái gì, rõ ràng là mình tới cứu huynh trưởng, không nghĩ tới lại được huynh trưởng cứu. Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng xấu hổ muốn chết, vì cười một tiếng, tiểu tử ngươi lo sợ xấu hổ cái gì. Khi còn bé đều là ta giúp ngươi mặc quần áo, tiểu gia hỏa lớn bằng đậu đinh, không nghĩ tới chớp mắt một cái đã lớn như vậy rồi. Tiếc là bây giờ đang ở trong cửu u, nếu không thì Âu Dương nhất định phải dùng ký lục thạch ghi chép lại cảnh Lãnh Thanh Tùng khóc bù lu bù loa vừa rồi. Nghe thấy Âu Dương nói như vậy, vẻ mặt Lãnh Thanh Tùng cũng hơi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, đúng vậy, thoáng cái đã nhiều năm như vậy, ta đã từng phải dựa vào huynh trưởng mới có thể sống sót, giờ đã có thể trợ giúp huynh trưởng rồi. Có thể trợ giúp ta rồi sao? Vừa rồi người khóc nhè là ai? Vẻ mặt của Lãnh Thanh Tùng lại hóa thành rắm thối. Âu Dương lắc lắc Lãnh Thanh Tùng trong lòng, sâu kín nói, ầu ơi ví dầu cầu ván đóng đinh. Giống như dỗ em bé ngủ, trong miệng Âu Dương hô lên bài đồng dao. Lãnh Thanh Tùng nghe thấy bài đồng dao này, lập tức đỏ mặt giống như quả táo chín, bài hát này chính là lúc mình vừa lưu lạc tới Phong Diệp Thành. Hoàng thất bị ám sát, ba bữa cơm không đủ, chạy nạn vô cùng vô tận, cuối cùng được huynh trưởng nhặt về. Bên cạnh đã có chỗ dựa, nhưng mình lại sợ mình sẽ phải trải qua cuộc sống được bữa sớm lo bữa tối, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Sợ huynh trưởng sẽ rời khỏi mình, buổi tối cũng không dám ngủ, cho nên mỗi ngày huynh trưởng đều sẽ ngâm nga đồng dao để dỗ mình ngủ. Nhớ lại những ngày tháng khiến mình chết dần lần nữa, cuối cùng Lãnh Thanh Tùng cũng không nhịn được. Huynh trưởng! Lãnh Thanh Tùng nổi giận, hét lớn với Âu Dương. Lãnh Thanh Tùng tức giận quay đầu đi, không hề để ý tới huynh trưởng trước mắt. Mặc cho huynh trưởng trêu chọc mình như thế nào, cầu xin tha thứ, Lãnh Thanh Tùng cũng lạnh mặt không để ý tới huynh trưởng nhà mình nữa. Được rồi, chúng ta nên đi, chuyện ở đây đã kết thúc, chúng ta nên về nhà. Âu Dương thấy vẫn không dỗ được Lãnh Thanh Tùng, mới quay đầu chuyển đề tài đến nhà. Lãnh Thanh Tùng nghe thấy Âu Dương nói như vậy, lúc này mới quay đầu nhìn Âu Dương trước mắt hỏi, huynh trưởng, vừa rồi lúc rơi xuống ta cảm nhận được thanh liên kiếm ý của Lý Thái Bạch lưu tại chỗ này, đó là chuyện gì xảy ra? Âu Dương nghe vậy sửng sốt, lập tức hiểu được, sau đó thần bí nói, bát giới, ca của ngươi, ta đây, hiện tại chính là một người ra câu đố. Người ra câu đố. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo tự đắc của Âu Dương, Lãnh Thanh Tùng không hiểu lời Âu Dương nói có ý gì, nhưng từ trong lời nói này Lãnh Thanh Tùng vẫn suy đoán ra được, huynh trưởng nhà mình có bí mật lớn không tiện nói bằng miệng với mình. Nhưng bất kể là loại chuyện gì, hiện tại mình đã có thể trở thành một thanh kiếm sắc bén trong tay huynh trưởng. Bất cứ vật gì chắn trước mặt huynh trưởng, đều sẽ bị mình chặt đứt. Lãnh Thanh Tùng gật đầu, ngây ngô nói, vậy vẫn là huynh trưởng lợi hại. Tiểu tử ngốc này. Âu Dương trợn tròn mắt, chân nguyên nhẹ nhàng dâng lên trong tay, trực tiếp đẩy Lãnh Thanh Tùng lên hư không rồi nhẹ giọng nói, đi thôi, ở nhà chờ ta, nếu ta tỉnh lại mà không nhìn thấy ngươi, tiểu tử ngươi đi sửa nhà vệ sinh cho ta. Nói xong, chân nguyên nhẹ nhàng nâng thẳng Lãnh Thanh Tùng lên, rồi bay lên không trung. Chân nguyên mênh mông ngăn chặn tất cả tam tai cửu nạn thập kiếp, dưới chân nguyên của Âu Dương, Lãnh Thanh Tùng dứt khoát thoát khỏi Hoàng Tuyền Lộ, sau đó vận chuyển thanh liên kiếm ý bay ra bên ngoài Thiên Sa Cốc. Lão động à, tiểu tử này thật sự chết rồi sao? Đây chính là cửu u đấy. Thái A ngồi xổm bên cạnh Thiên Sa cốc nhìn về phía một mảnh tối tăm dưới đáy cốc, nói với Động Hư Tử cũng đang ngồi xổm bên cạnh. Động Hư Tử lại tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, tiểu tử này nhất định không chết được, hắn mà chết, chỉ sợ cả cửu u đều có thể bị lật lên rồi. Thái A lộ ra vẻ mặt không tin nhìn Động Hư Tử nói, phóng cái rắm gì, nơi đó chính là cửu u. Ngươi mà không biết nơi đó là nơi nào. Động Hư Tử lại nói, ta biết, nhưng trước khi hắn đi xuống, tiểu tử Âu Dương đã đi xuống trước. Tiểu tử Âu Dương. Vậy không sao rồi. Thái A vốn còn có chút lo lắng cho phó tông chủ tương lai nhà mình đã lập tức yên tâm. Mọi chuyện khi đặt ở trên người Âu Dương đều có vẻ hợp tình hợp lý. Đang lúc Thái A yên lòng, thanh liên kiếm ý mênh mông cuồn cuộn từ đáy cốc bay lên, Lãnh Thanh Tùng một thân áo đen ôm kiếm xông ra ngoài. Nhìn thấy Động Hư Tử và Thái A, ngay cả chào hỏi cũng không chào, trong nháy mắt hắn đã biến mất ở trước mắt hai người. Tiểu tử kia là Lãnh Thanh Tùng. Thái A không dám tin. Mình nhầm sao, tiểu tử này đã tới phân thần rồi. Phân thần 16-17 tuổi. Đùa gì thế? Động Hư Tử nhìn Thái A lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, nếu không phải là ta cưỡng ép làm xáo trộn pháp tắc thiên địa, e rằng người xuất hiện ở trước mặt lão tiểu tử ngươi chính là một vị đại tu sĩ hợp thể 16-17 tuổi. Chưa từng trải qua việc đời. Động Hư Tử thấy mừng thầm trong lòng, dù sao đệ tử tông môn nhà mình ưu tú, hắn cũng có tư cách khoe khoang với Thái A cùng là tông chủ. Thái A đang nghe truyện trên TV audio CV thu hồi lại kinh ngạc lộ vẻ vui mừng, không hổ là phó tông chủ mà ta tự mình chọn lựa, tiểu tử này thật sự rất hợp với tâm ý của ta. Nhất thời, trong lòng Động Hư Tử khó chịu như ăn cứt. Đệ tử ưu tú như vậy, lại bị người ta giành được một nửa. Nhưng cũng may, lần này Trần Trường Sinh trở về là trở về toàn vẹn, nếu hắn ở lại Vạn Pháp Tông, mình mới thật sự khóc chết. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức ngự không bay đi, sau đó biến mất tại chỗ. Thiên Sa Cốc lại khôi phục lại sự yên tĩnh một lần nữa. Mà bảy vị đại tu sĩ bị thương được Kiếm Tông và Thanh Vân Tông đưa đan dược tiên thảo tới cho ăn no, thậm chí có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Sau này nếu có loại chuyện bị đả thương này, xin hãy tiếp tục thông báo cho ta. Lãnh Thanh Tùng không ngừng không nghĩ trở lại Thanh Vân Tông, trong nháy mắt đã đi vào trong phòng Âu Dương. Trong phút chốc Lãnh Thanh Tùng trở về, Trần Trường Sinh cũng đi vào trong phòng của Âu Dương. Nhị sư huynh đã trở lại. Vậy thì đại sư huynh nên tỉnh rồi. Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương nằm ở trong quan tài băng vạn năm mà vô cùng mừng rỡ. Trong cái nhìn chăm chú của hai người, mí mắt Âu Dương đã ngủ hơn một năm giật giật, lập tức hắt xì một cái. Hắn dùng một tay ấn vào quan tài để đứng dậy mà chửi ầm lên. Là ai nhốt lão tử trong tủ lạnh? Trong ánh mắt sốt ruột của hai nghịch tử, Âu Dương giống như một con khỉ chui ra khỏi quan tài băng. Vừa mới rơi xuống đất dưới chân hắn đã mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bởi vì đã nằm quá lâu, nên bây giờ Âu Dương có chút không quen thuộc với thân thể mình. Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh một trái một phải lập tức đỡ lấy Âu Dương, hai nghịch tử lộ ra vẻ mặt lo lắng nhìn Âu Dương. Âu Dương lại cười mắng, ta chỉ ngủ một giấc, các ngươi không gây chuyện gì cho ta chứ. Nghe thấy những lời này của Âu Dương, trên mặt hai người đồng thời lộ ra mất tự nhiên, Lãnh Thanh Tùng cười ngượng ngùng hai tiếng, cũng không trả lời. Trần Trường Sinh lại cười nói, dưới sự dạy dỗ của đại sư huynh, làm sao chúng ta có thể làm ra chuyện gì khác người chứ? Chẳng phải đặc sắc của Tiểu Sơn Phong chúng ta là tôn sư trọng đạo, trung thực an phận sao? Âu Dương gật đầu đồng ý sâu sắc, giả vờ nói, Trường Sinh nói không sai, Tiểu Sơn Phong chúng ta chính là thành thật an phận quá, nhưng cũng không thể thành thật quá, nếu không thì người khác sẽ cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt. Nghe Âu Dương chỉ điểm Giang Sơn, Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh gật đầu như gà con mổ thóc, tỏ vẻ phụ họa. Âu Dương thử đi hai bước, chân vẫn không dùng được sức, Trần Trường Sinh bắt mạch cho Âu Dương, mới yên lòng nói, đại sư huynh nằm trên giường quá lâu, dẫn đến khí huyết không thông, qua vài ngày nữa là tốt rồi. Nằm trên giường lâu quá. Ta nằm mấy ngày rồi? Âu Dương kinh ngạc hỏi, mình đi cửu u cũng không được mấy ngày. Thân thể mình đã yếu thành cái dạng này. Trần Trường Sinh nhẹ giọng nói, đại sư huynh ngươi ngủ suốt một năm 3 tháng 17 ngày. Bao nhiêu? Âu Dương thất thanh hỏi lại. Sau khi nghe được câu trả lời xác thực của Trần Trường Sinh, Âu Dương có chút buồn bực, thọ nguyên của mình vốn đã ít, lần này lại thiếu mất một năm. Chẳng lẽ tốc độ thời gian trôi qua trong cửu u không giống ở thế giới hiện tại? Vô duyên vô cớ bị trộn đi một năm tuổi thọ, cho dù là ai cũng cảm thấy có chút buồn bực. Âu Dương nhìn quanh gian phòng, đặt mông ngồi trên xe lăn Trần Trường Sinh lấy từ trong tay áo ra. Cũng không biết Trần Trường Sinh làm sao bỏ thứ này trong tay áo được, dù sao cũng không cần đoán xem Trần Trường Sinh sẽ móc ra thứ gì từ trong tay áo. Âu Dương hỏi, Tiểu Bạch và Đồ Đồ đâu? Trần Trường Sinh ở bên cạnh trả lời, Tiểu Bạch đi tìm đạo, Đồ Đồ thì đi Ngọc Nữ Phong học vẫn chưa trở về. Âu Dương gật đầu, rồi được Lãnh Thanh Tùng đẩy xe lăn đi ra khỏi cửa. Mới vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy trên bầu trời xanh thẳm, mặt trời treo cao, một cơn gió thổi tới, tóc bị thổi loạn mấy sợi. So với cửu u tối tăm không có ánh mặt trời, đây mới là thế giới chân thật. Trở về rồi. Âu Dương ung dung nói. Đúng vậy, Đại sư Huynh, cuối cùng ngươi đã về nhà. Trần Trường Sinh ở bên cạnh cảm thán. Mà Lãnh Thanh Tùng đứng sau người Âu Dương đẩy xe lăn, từ sau khi Âu Dương tỉnh lại ánh mắt của hắn vẫn luôn không rời khỏi người Âu Dương. Tất cả đều không nói lời nào. Gâu gâu gâu. Chủ nhân, chủ nhân. Con chó lạp xưởng từ phòng bếp chui ra, đằng sau còn có con khỉ khua tay múa chân đi theo. Chính là Tịnh Tử và Lông Bông. Âu Dương cười nhìn một chó một khỉ ăn đến trên mặt dính đầy mỡ lắc lư trước người mình, đột nhiên thèm ăn nói, Trường Sinh, ta đói bụng, làm chút gì ăn đi. Trần Trường Sinh vừa định giơ tay cho hai con súc sinh trước mắt giáo huấn, hai con súc sinh này thật sự nhớ ăn không nhớ đánh, chỉ cần mình không chú ý đến đã chạy vào phòng bếp. Phòng bếp chính là sân nhà của Trần Trường Sinh ta. Nhưng nghe thấy đại sư huynh nhà mình nói vậy, Trần Trường Sinh lập tức cười đáp ứng, hung hăng trừng mắt một cái với một chó một khỉ đang khua tay múa chân, ngay sau đó xoay người trở lại phòng bếp. Âu Dương nhìn trái nhìn phải, lại phát hiện không có nhìn thấy cáo Tây Tạng soái ca. Huynh trưởng đang tìm hồ yêu độ kiếp. Lãnh Thanh Tùng hỏi. Ồ, ngươi nhìn ra con hồ yêu kia rồi à? Âu Dương hỏi. Lãnh Thanh Tùng gật đầu, lập tức nói, vì sự an toàn của Đồ Đồ, ta đã nhờ hắn mỗi ngày đi cùng với Đồ Đồ. Nghe thấy câu trả lời ổn trọng của Lãnh Thanh Tùng, Âu Dương có chút vui mừng quay đầu nói, lão nhị, ta phát hiện ngươi càng ngày càng có dáng vẻ của nhị sư huynh. Nghe thấy lời khích lệ của huynh trưởng, Lãnh Thanh Tùng ngượng ngùng gãi đầu, nhưng ngay sau đó nhẹ giọng nói, cho nên ta mới biết được, ngày thường huynh trưởng vất vả bao nhiêu. Huynh đệ nhà mình nói nhiều ngược lại có vẻ hơi già mồm, Âu Dương bảo Lãnh Thanh Tùng đẩy mình đến dưới cây đại thụ trong sân, lặng lặng cảm thụ không khí và gió, còn có tiếng lá cây lay động. Sinh mệnh bao giờ cũng sống động, khiến Âu Dương trước nay chưa từng có cảm giác an tâm, trong lúc bất tri bất giác, Âu Dương lại ngủ thiếp đi. Nhưng lần này lại không giống như người chết sống lại như trước, mà còn mang theo tiếng ngáy nhẹ nhàng. Nhìn Âu Dương ngủ, ban đầu Lãnh Thanh Tùng còn có chút lo lắng, vừa định giơ tay lay người huynh trưởng nhà mình, nhưng khi nghe thấy tiếng ngáy, hắn cũng yên tâm. Cầm kiếm đứng ở trước mặt huynh trưởng, đề phòng. Hiện tại, cho dù tông môn bị diệt, cũng không thể quấy rầy huynh trưởng ngủ. Sau khi Trần Trường Sinh bưng thức ăn đi ra, nhìn thấy Âu Dương lại ngủ lần nữa, trong lòng căng thẳng. Nhưng nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng làm động tác im lặng với mình, cũng yên tâm. Lập tức đặt thức ăn ở trên bàn đá, ngồi ở trên bàn đá lặng lặng chờ. Âu Dương cúi đầu ngủ say, Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm đứng ở bên cạnh, Trần Trường Sinh ngồi ở trên ghế đá khóe miệng mỉm cười, thời gian như tạm dừng. Mãi cho đến khi mặt trời sắp xuống núi, cửa tiểu viện bị một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy ra, Hồ Đồ Đồ đeo ba lô nhỏ mà Tô Tiểu Thất theo cho mình đi vào. So với trước khi Âu Dương đi cửu U, trên mặt Hồ Đồ Đồ xuất hiện một tia ổn trọng, ít đi non nớt, thậm chí còn có chút theo khuôn phép. Xét từ dáng vẻ bước đi, Hồ Đồ Đồ càng ngày càng có một khí chất tiểu thư khuê các, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tròn trịa cũng thon đi vài phần. Tiếng mở cửa cũng đánh thức Âu Dương, Âu Dương duỗi lưng một cái, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với Hồ Đồ Đồ đang ngơ ngác đứng ở đó nhìn mình. Đồ Đồ tan học rồi. Mau tới đây cho sư huynh xem. Âu Dương cười vẫy tay nói với Hồ Đồ Đồ. Hồ Đồ Đồ ngơ ngác nhìn Âu Dương, đại sư huynh mình ngày nhớ đêm mong đã thật sự thức tỉnh lại và xuất hiện trước mặt mình. Từ nhỏ Gia Gia đã nói mẫu thân mình đã đi rất xa, nhưng thật ra mình cũng biết mẫu thân đã không còn nữa. Mấy vị sư huynh đều tự nói với mình đại sư huynh chỉ ngủ, Hồ Đồ Đồ cũng ngầm thừa nhận đại sư huynh cũng đã mất. Đều là các trưởng bối vì an ủi mình mà bịa ra những lời nói dối, mình vì không muốn các trưởng bối lo lắng, cho nên cũng đã giả vờ tin là thật. Mình cũng chỉ dám ban đêm trốn ở trong chăn nhỏ của mình lén lút khóc. nhưng hiện tại đại sư huynh thật sự xuất hiện ở trước mắt của mình. Hồ Đồ Đồ ném cặp sách đi, vừa định như một con chim yến về rừng chui vào trong vòng tay quen thuộc kia. Nhưng hiện tại mình đã là đại hài tử, cần phải chững chạc. Sư nương nói, đại sư huynh thích nhất là đại hài tử chững chạc. Hồ Đồ Đồ cố nén kích động, ba bước như một bước đi tới trước mặt Âu Dương, hai tay hành lễ cung kính nói, sư muội chúc mừng đại sư huynh tỉnh lại. Một cái cốc đầu nhẹ nhàng gõ vào đầu Hồ Đồ Đồ. Giọng nói ôn hòa nhờ mong ngày đêm vang lên bên tai Hồ Đồ Đồ, tiểu gia hỏa giả vờ giả vịt cái gì? Suy cho cùng vẫn là tiểu hài tử. Cùng với mặt trời chiều ngã về phía tây, tiếng khóc của tiểu nữ hài rung trời một lúc lâu. Âu Dương đã trở về. Tin tức này cũng được truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Tông nhờ vào Hồ Đồ Đồ đang cười đến phát ngốc. Có người cao hứng, có người vui mừng, tự nhiên cũng có người buồn. Những ngày này, khách tới thăm Tiểu Sơn Phong nối liền không dứt. Dù sao, Âu Dương cũng là bộ trưởng bộ ngoại giao của Thanh Vân Tông, vì thế trên đỉnh núi nào cũng đều có người quen là đám bạn chuyên cùng nhau làm chuyện xấu của hắn. Nghe được Âu Dương tỉnh lại, toàn bộ Thanh Vân Tông đều có cảm giác như hồi phục lại chút sức sống khó hiểu. Âu Dương đã ngủ một giấc dài hơn một năm, vì thế những người trên dưới Thanh Vân Tông đều cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó. Cuộn tranh vẽ màu sắc sặc sỡ đã rất lâu rồi chưa có đổi mới, linh thạch trên đại trận hộ sơn cũng đã thật lâu không có thay đổi. Đan dược của Đan Phong đã lần nữa bày đầy trên giá thuốc. Những thứ trong linh thú viên và linh dược phố đang có xu hướng tăng lên đáng kể. Bởi vì tổn thất trở nên thấp đi, cho nên giá cả trao đổi và mua bán trong nội bộ tông môn đều hạ xuống. Cùng với sự trở về của Âu Dương, Tiểu Sơn Phong cũng theo đó mà quét sạch đi sự bình tĩnh cùng với lo lắng của ngày xưa và một lần nữa trở về lại như bình thường. Mỗi ngày, Hồ Đồ Đồ đều muốn thổi vài khúc kèn cho đại sư huynh nhà mình nghe rồi mới chịu đi Ngọc Nữ Phong mà học tập. Mỗi lần nghe được tiếng kèn càng ngày càng đúng vị do sư muội nhà mình thổi, Âu Dương cũng nằm càng ngày càng thẳng. Lão nhị Lãnh Thanh Tùng không có hứng thú nào đối với loại xã giao này, đến nỗi còn có ý nghĩ rút kiếm để lập uy khi nhìn thấy các sư huynh sư đệ đến thăm hỏi nối liền không dứt. Huynh trưởng nhà mình tỉnh lại thì có quan hệ gì với những người này? Rất muốn trực tiếp dùng một kiếm mà chém chết toàn bộ những người này. Cho nên hắn dứt khoát cố ý lộ ra một tia chân nguyên để giả bộ là chính mình vừa mới đột phá rồi lỡ tay đụng nát nóc phòng của chính mình và một lần nữa trở lại trên mái nhà để đinh đinh đang đang sửa chữa. Hắn muốn dùng công tác sửa nóc phòng để né tránh việc mình phải đi tiếp đãi đồng môn. Âu Dương tỏ ra hơi suy yếu ngồi ở trên xe lăn và tươi cười chào hỏi khách đến thăm. Thời gian hắn nằm thật sự là quá dài, nên cơ thể vận động đi lại đều rất khó khăn. Vào lúc mà Âu Dương trở về, cả người đều trở nên cứng ngắc và không động đậy được. Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh đã phải mời Động Hư Tử từ Thanh Vân Phong đến Tiểu Sơn Phong gấp ngay trong đêm. Sau khi Động Hư Tử kiểm tra hết sức tỉ mỉ, cuối cùng hắn xác định là Âu Dương bị thiếu dinh dưỡng, tiếp đó chỉ cần nghỉ ngơi và bồi bổ thêm 2 ngày nữa là sẽ khỏe. Lúc này, Lãnh Thanh Tùng mới thu lại thanh liên kiếm ý, còn Trần Trường Sinh cũng cất tam tài trận vào trong tay áo. Nhìn thấy Âu Dương trở về, Động Hư Tử cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc dù Hồ Vân liên tục bảo đảm, nhưng tận mắt nhìn thấy Âu Dương trở về thế giới hiện thực từ vùng đất Cửu U, Động Hư Tử cũng nhịn không được mà sợ hãi thán phục. Tiểu tử này đến cùng là ăn cái gì mà lớn lên? Ngay cả quỷ đều không ngăn cản nổi tên nghịch tử này. Lạ thay! Lạ thay! Hắn lập tức nháy mắt với Âu Dương một cái với bộ dạng người ta đều hiểu, sau đó mới gật gù đắc ý mà rời khỏi Tiểu Sơn Phong. Còn Mộ Vân Ca vừa bước chân vào cửa đã chửi ầm lên với Âu Dương, nói Âu Dương không có lòng tốt. Đã để đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn phải ở lại Vấn Kiếm Phong, sau đó lại còn phái người dùng một kiếm trẻ Vấn Kiếm Phong nữa chứ. Mộ Vân Hải thì ở bên cạnh yên lặng và nhìn vào Âu Dương, mặc dù không có nói chuyện, nhưng dáng vẻ trách cứ kia lại để cho Âu Dương né tránh không kịp. Sau đó chính là Tô Tiểu Thất nhéo chặt lấy lỗ tai của Âu Dương. Nhìn thấy Âu Dương có vẻ suy yếu và làm ra bộ dạng nhe răng trợn mắt, nàng lại có chút đau lòng nên đã thả tay ra. Các nữ nhân ở trong phòng vốn đang cãi nhau rồi ngay sau đó ai cũng đều khóc sướt mướt. Âu Dương chỉ cảm thấy hai mắt nổ đom đóm, đầu thì kêu ong ong rồi kêu to lên hai tiếng, hắn có cảm giác hơi khó thở, lại ho khan dữ dội. Nhìn thấy Âu Dương ho khan, các nữ nhân ở trong phòng ngược lại trở nên yên tĩnh. Tất cả mũi nhọn đều hướng đến trên người của Hồ Đồ Đồ là người đã vụng trộm trượt trở về từ Ngọc Nữ Phong. Vị nữ đế của Vạn Yêu trong tương lai, không ngờ bây giờ lại bị bắt chẹt một cách tùy ý như một con gà con ở trong tay của ba vị nữ tính đại tu sĩ. Mới từ Ngọc Nữ Phong trượt trở về, Hồ Đồ Đồ chuẩn bị dựa dẫm ở bên người của đại sư huynh để ngủ bù và than khổ một thời gian thì đã bị ba vị sư nương áp tải về lại Ngọc Nữ Phong. Âu Dương cũng phát hiện, những vị khách tới chơi nối liền không dứt này, đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe và cười tủm tỉm với hắn, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Trường Sinh thì lập tức trừng mắt lạnh. Giống như Trần Trường Sinh đã làm ra chuyện mà đến cả người và thần đều cùng tức giận với bọn họ vậy, đến nỗi bọn họ hận không thể rút gân và nhổ xương Trần Trường Sinh. Đối mặt với ánh mắt hung tợn của mọi người, Trần Trường Sinh đứng ở phía sau lưng của Âu Dương lại lộ ra ý cười đầy mặt và không thèm so đo với bất cứ kẻ nào. Từ sau khi đại sư huynh tỉnh lại, nụ cười trên mặt của Trần Trường Sinh chưa từng biến mất một lần. Âu Dương nhíu mày rồi nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh đang tỏ vẻ không thèm để ý mà ho nhẹ một tiếng rồi hỏi, trong khoảng thời gian ta không ở đây, các ngươi không gây ra tai họa lớn gì cho ta chứ? Nụ cười trên mặt của Trần Trường Sinh chợt cứng đờ rồi lập tức mở miệng mà nói ra, đại sư huynh nói gì vậy? Tiểu Sơn Phong của chúng ta nổi tiếng là bảo vệ đồng môn, tôn sư trọng đạo, làm sao có thể gây loạn cái gì chứ? Tiểu tử ngươi dám ở chỗ này đánh rắm với ta? Ngươi không thấy vẻ mặt của mọi người đi tới đây đều lộ ra bộ dạng muốn ăn thịt ngươi hay sao? Ngươi cho rằng ta bị mù? Âu Dương tỏ ra tức giận và mở miệng nói. Trần Trường Sinh thu lại nụ cười rồi lấy giấy bút từ trong tay áo ra và bắt đầu viết soàn soạt. Âu Dương nghiêng đầu qua và tò mò nhìn vào khuôn mặt của Trần Trường Sinh đang không chút thay đổi mà viết chữ rồi hỏi, tiểu tử ngươi lại đang làm cái gì? Vừa rồi có tổng cộng 541 người tỏ vẻ mặt mất tự nhiên ở trước mặt của đại sư huynh, ta sợ ta sẽ quên mất bọn họ là ai, cho nên trước tiên ta sẽ ghi tên họ lại, chờ ngày sau, ta chắc chắn sẽ quan tâm chăm sóc đám sư huynh đệ này nhiều hơn. Tiểu tử ngươi thật sự nhớ kỹ toàn bộ tên họ của người ta. Chắc chắn định vừa quay đầu là lần lượt tìm bọn họ để kiếm chuyện chứ gì. Vẻ mặt của Âu Dương lộ ra bộ dạng bị đánh bại bởi Trần Trường Sinh rồi lập tức mở miệng mà nói ra, đi thôi, đưa ta đi Thanh Vân Phong. Trần Trường Sinh hơi mất tự nhiên nhìn vào Âu Dương rồi hỏi. Đại sư huynh đi Thanh Vân Phong làm gì? Nơi đó phong thủy không tốt, bây giờ cơ thể của ngươi còn đang cần tĩnh dưỡng, nên mấy ngày nay phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Chờ đến khi hoàn toàn hồi phục lại rồi đi cũng không muộn mà. Bộ dạng giấu đầu lòi đuôi, lộ ra lão tam rất ngốc. Âu Dương lại cười cười rồi duỗi ra cái lưng mỏi mà nói ra, vị tỷ tỷ ở trên Vấn Kiếm Phong chính là tiểu thư của Bồng Lai Tiên Sơn, chuyện này lão nhị không biết, ngươi chẳng nhẽ cũng không biết. Một chuyện bá khí như một kiếm chẻ núi, ra vẻ ta đây như vậy rất thoải mái đúng không? Nghe được câu nói này của Âu Dương, Lãnh Thanh Tùng đang sửa nóc phòng ở trên mái nhà thì bỗng tay cầm búa dừng lại rồi lập tức vung vẩy nhanh hơn. Chuyện này, nhị sư huynh chẳng qua là có hơi xúc động, nhưng cũng không có tạo thành tổn thương gì, Vấn Kiếm Phong của bọn họ không phải đã sớm ca tháng là có một ngọn núi vẫn không đủ dùng hay sao? Nhị sư huynh chém một kiếm này xuống, chính là để giải quyết vấn đề đó, bây giờ không phải bọn họ đã có hai ngọn núi rồi hay sao? Trần Trường Sinh tỏ ra lúng túng mà mở miệng giải thích. Âu Dương không hề phản ứng gì với lời giải thích đầy gượng ép này của Trần Trường Sinh mà tức giận hô lên một tiếng với Lãnh Thanh Tùng là người vẫn còn ở trên mái nhà và vung vẩy cây búa, xuống đây. Lãnh Thanh Tùng không còn cách nào khác đành cất đi cây búa của mình rồi nhảy xuống từ trên nóc phòng. Nhìn hai tên sư đệ ở trước mặt, Âu Dương có chút nhức đầu mà giữ chặt cái trán rồi nghiêng người nửa dựa vào trên ghế nằm và nói ra, ta biết, các ngươi đều không để Thanh Vân Tông hay là toàn bộ giới tu hành vào trong mắt. Thậm chí cảm giác rằng sau này toàn bộ thế giới đều phải dựa theo ý nghĩ của các ngươi mà thay đổi, cho nên các ngươi mới cảm thấy tất cả sự phát triển của mọi chuyện đều là nên dựa theo ý muốn của các ngươi mà thay đổi, có đúng hay không? Hai người Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi hơi khom người và miệng nói không dám. Mặc dù trong giọng nói bảo là không dám, nhưng tất nhiên vẫn là bị Âu Dương nhận ra một cách dễ dàng cũng không phải như vậy từ trong giọng điệu của cả hai. Không bằng đánh cược đi. Âu Dương chậm rãi nói ra. Đánh cược. Hai người tỏ ra khó hiểu nhìn vào Âu Dương, không biết huynh trưởng, đại sư huynh, nhà mình bán thuốc gì trong hồ lô. Âu Dương nhìn đám mây ở phía xa rồi nói ra, Tiểu Bạch không phải xuống núi để tìm đạo sao? Chúng ta sẽ cược sau khi hắn tìm đạo trở về là cảnh giới gì? Nghe được Âu Dương nói như vậy, biểu hiện trên mặt của Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh hơi dừng lại. Mặc dù hai người không rõ Bạch Phi Vũ tu đạo gì, nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn tốc độ mà Bạch Phi Vũ đột phá cảnh giới và những động tĩnh phát ra trong lúc tu luyện, biết ngay lần này Bạch Phi Vũ xuống núi chắc chắn là để hoàn thiện đạo của chính mình. Sau khi ngộ đạo chính là hiểu ra đạo, tiếp đó chính là thời gian dài dằng dặc để hoàn thiện đạo của chính mình, và đây cũng là kinh nghiệm không thể thiếu để ngày sau đột phá đến đại tu sĩ và cô động ra quy luật. Vì vậy, cho dù không thể hoàn thiện đạo tu luyện của chính mình đi nữa thì ít ra cũng sẽ đột phá đến đại tu sĩ một cách dễ dàng hơn. Lúc Bạch sư đệ rời đi mới chỉ là xuất khiếu, tới khi trở về, đột phá đến phân thần chắc là không thành vấn đề. Trần Trường Sinh mở miệng nói một cách đầy thận trọng. Bạch Phi Vũ vừa đột phá cảnh giới là đã lao thẳng tới viên mãn, thật sự là không nói lý và cũng thật không có lý lẽ. Bạch Phi Vũ mới đạt đến xuất khiếu là đã có thể sử dụng sức mạnh hư ảnh mang tính biểu tượng của phân thần rồi. Lần này xuống núi, đừng nói là đột phá đến phân thần, cho dù có cô động ra quy luật rồi đột phá đến hợp thể và trở thành đại tu sĩ đều là chuyện hết sức dễ dàng. Đại thừa, kém nhất là hợp thể. Lãnh Thanh Tùng ở bên cạnh lập tức mở miệng nói ra, hắn cũng có lòng tin rất lớn đối với Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ là người duy nhất mà Lãnh Thanh Tùng có cảm giác tán thưởng ở trên tiểu sơn phong này, phong cách của lão tam quá mức âm mưu quỷ dị, mà Lãnh Thanh Tùng lại không hợp với điều đó. Còn đạo quang minh chính đại của Bạch Phi Vũ thì hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của Lãnh Thanh Tùng. Cho nên trong mắt hắn, lần này Bạch Phi Vũ xuống núi và trở thành đại tu sĩ gần như là chuyện đã chắc như đinh đóng cột. Nhìn thấy hai người đều chắc chắn rằng lần này Bạch Phi Vũ sẽ lên cấp thành đại tu sĩ, Âu Dương cũng cười. Các ngươi hình như rất có lòng tin đối với Tiểu Bạch. Âu Dương mở miệng nói rồi nhìn vào hai tên đang lộ vẻ đúng là như thế. Nhưng lời mà Âu Dương nói lại hết sức kinh người, vậy thì tốt, vậy ta cho hai người các ngươi chút mặt mũi, ta cược hắn sẽ thối lui đến Nguyên Anh. Nghe được lời này của Âu Dương, da mặt hai người bỗng hơi giật giật. Âu Dương vốn đang nửa dựa vào trên xe lăn, hình ảnh này trong mắt của cả hai lại cảm thấy hắn thật khó lường, câu nói đó đã trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hai người. Bạch Phi Vũ cầm phong thần bảo thư trong tay, đeo lượng thiên xích trên lưng và chân đi nhanh xuống núi, bộ dạng hăng hái đó cứ như mới hôm qua. Khi xuống núi, loại lạnh nhạt, nhẹ nhàng, tự tin và thoải mái kia, giống như một trích tiên đã đắc đạo vậy. Không có gì ngoài ba thước tuyết quanh người, thiên hạ có ai xứng với màu áo trắng. Nên được đại tự tại, nên được đại tiêu dao. Mà tới trong miệng của đại sư huynh nhà mình, Bạch Phi Vũ đã là phân thần. Nhưng lần xuống núi này chẳng những cảnh giới không tăng mà lại giảm đi, thậm chí sẽ trực tiếp thối lui đến Nguyên Anh. Chẳng qua là hoàn thiện đạo của chính mình mà thôi, cho nên mặc kệ là thành hay bại, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cảnh giới hiện có của chính mình. Chớ nói chi sau khi đã là xuất khiếu, linh đài lộ rõ, thần hồn đã xuất, làm sao sẽ trở lại Nguyên Anh. Loại chuyện ngàn lẻ một đêm này có lẽ cũng chỉ có đại sư huynh còn chưa đạt tới cảnh giới quá cao mới có thể mở miệng nói ra được. Hai người liếc nhìn nhau, đại sư huynh nhà mình có thể là do cảnh giới chưa tới, cho nên không hiểu nhiều về những cảnh giới Nguyên Anh, xuất khiếu, phân thần đó là có ý nghĩa như thế nào đối với một tên tu sĩ. Âu Dương nhìn thấy vẻ mặt của hai tên nghịch tử có bộ dạng ngươi đang đùa ta, nên hắn cười nhạo một tiếng rồi nói ra, các ngươi có phải đang nghĩ, loại rác rưởi vừa mới trúc cơ như ta thì làm sao mà biết cái gì là cảnh giới xuất khiếu, phân thần đúng không? Âu Dương với bộ dạng trí tuệ vững vàng, trong lòng lại vững như chó già. Chết cười, mặc dù ta không hiểu tu luyện, nhưng ta hiểu phong thần đó. Tiểu Bạch tự mình đi làm chuyện phong thần, nếu không làm cho mình phong ra bệnh tật thì mới lấy làm lạ đấy. Ở kiếp trước, ngay cả giáo chủ của Xiển giáo là một trong ba vị giáo chủ cao quý, còn không phải cũng muốn tìm một vị Khương Thái Công có tu vi cực kém để chủ đạo việc phong thần hay sao? Bị vờn quanh bởi dạng nhân quả lớn như vậy, chuyện này há là thứ mà tu sĩ có thể lây dính. Đó là sự thật. Không ai càng hiểu phong thần hơn ta. Trong lòng của Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh đều giật mình, chỉ biết vâng lời miệng nói không dám với huynh trưởng, đại sư huynh, nhà mình, thế nhưng lại có trực giác thật đúng là chuẩn xác giống như giả thú. Nhưng Âu Dương cũng không tức giận, mà lại lẳng lặng nhìn hai tên sư đệ cũng rất hăng hái ở trước mặt rồi nói, ta đúng là không quá hiểu rõ những cảnh giới cao kia, nhưng mà, ta thật sự hiểu rất rõ các ngươi. Thiếu niên lòng đắc chí, cưỡi ngựa dựa nghiêng cầu, áo đỏ vẫy đầy lâu. Đều là hạng người có tài năng xuất sắc, con mắt tự nhiên đều hướng lên trời. Những điều mà người thường cho là không thể nói lý, nhưng lại lộ ra rất đổi bình thường và qua quyết trong mắt của bọn họ. Chính là dạng tầm mắt càng ngày càng rộng mở này đã làm cho bọn họ vô thức trở nên mù quáng và kiêu căng, cuối cùng sớm muộn gì cũng sẽ ngã nhào một cái. Hoặc là lãng phí thời gian, nếm trải đủ loại gian khổ mới cởi bỏ được khúc mắc, hoặc là cả đời trở nên tầm thường và không chí tiến thủ để rồi đứng dậy không nổi nữa. Sau khi hùng mạnh đến cực điểm, tất nhiên là sẽ nghênh đón sự suy bại. Thịnh cực tất suy, dương cực tất âm, đó là quy luật tuần hoàn của vũ trụ. Đối với những nghịch tử thiên tài ở trước mắt này, kinh nghiệm của những người đi trước cũng không thích hợp với bọn họ, vì bọn họ sẽ đi trên con đường mà những người đi trước chưa từng có ai đi qua. Cho nên bất cứ kẻ nào cũng không thể truyền cho bọn họ kinh nghiệm, đây cũng là lý do vì sao những trưởng bối trên Thanh Vân Tông đều sẽ không đi dạy bảo bọn họ. Đối với thiên tài mà nói, kinh nghiệm của những người đi trước chẳng những không có tác dụng hướng dẫn mà ngược lại càng nhiều hơn chính là cản trở. Lý lẽ này, Hồ Vân hiểu, Động Hư Tử hiểu, cho dù là thuần dương tử của Vấn Kiếm Phong cũng hiểu, mà Âu Dương lại là tới bây giờ mới hiểu. Đối với mấy tên nghịch tử ở trước mắt này, chỉ cần nhìn hoa nở một cách âm thầm là được, bất cứ bông hoa nào mà mình đưa tay ra bảo vệ thì cũng sẽ không thể nở ra chỉ vì hành vi cố tình làm bậy này của chính mình. Trên con đường hoa nở ắt phải có những cơn mưa rào, gió mạnh, sương lạnh và tuyết lớn. Những khó khăn và tra tấn vô số này là những gì mà trước đó bọn họ phải trải qua trước khi trở thành những con bướm. Lửa thử vàng. Nếu như có thể dựa trên sự dạy bảo của sư phụ và tài nguyên của tông môn là đã có thể chồng lên cảnh giới của một đại tu sĩ mà không có bất cứ khó khăn gì, thì sau này, chỉ cần có chút khó khăn, e rằng kẻ đó sẽ trực tiếp quỳ xuống đất mà cầu xin tha thứ mất. Thật giống như Lãnh Thanh Tùng khi xuống Cửu U vậy, thay vì nghĩ cách để thoát khỏi khó khăn thì ngược lại, lại muốn nhìn thấy Âu Dương khi mạng sống của chính mình đi tới điểm cuối cùng. Huynh đệ tình thâm, tất nhiên để cho người ta cảm động. Nhưng đối với một đại tu sĩ tranh đấu với trời mà nói, ngược lại đã rơi xuống tầm thường. Âu Dương tự nhiên là nhìn ra thói hư xấu lớn đang tồn tại trên người của ba tên nghịch tử. Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng và suy nghĩ trong đầu không thiết thực. Nhưng dù là như vậy, Âu Dương cũng không thể mở miệng ngăn cản. Cho dù bây giờ có thể ngăn cản bọn họ làm ra một cú té ngã nho nhỏ thì thế nào cũng sẽ có một cú ngã nhào lớn đang chờ đợi bọn họ trong tương lai. Những người không leo ra được khỏi cú té ngã nhỏ, thế nào cũng sẽ chết trong một cú ngã nhào lớn trong tương lai. Mình lại không xác định phải chăng có thể nhìn chằm chằm vào bọn họ mãi được. Ngộ ngỡ mình thật sự có chuyện bất trắc gì xảy ra, thì phải làm sao với đám nghịch tử không để cho mình bớt lo này. Nghĩ tới đây, trong lòng của Âu Dương đều cảm thấy hơi mệt mỏi rồi chợt nghĩ đến Hồ Vân. Có thể vào lúc thu mình làm đệ tử, Hồ Vân cũng có phiền não giống như vậy. Càng là đệ tử ưu tú, càng là cầm lòng không được mà lo lắng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.